hút đi vào. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 165 giấc mộng Hoàng Lương Trung Du. 16 muội muội, ngươi mau mau lại đây. Một cái đầu sơ nụ hoa, người mặc phấn y cô nương hướng Mạc Thanh Trần vẫy tay. Mạc Thanh Trần xua xua tay nói, thập tứ tỷ, đều thành ngươi lại muốn đi chơi đánh đu. Kia nhưng không thành, thượng một lần ngươi đều quăng ngã đi ra ngoài, bị ra ra biết được, rất tốt với ta một đốn răn dạy. Lại nói, ta còn tưởng lại tu luyện trong chốc lát. Miệng nàng thượng nói như vậy, trong lòng lại có một tia kỳ quái, vì sao rõ ràng cùng thập tứ tỷ sớm chiều ở chung, lại phảng phất cách cả đời không thấy dường như. Mạc Ngưng Nhu bĩu môi, vươn phấn bạch tay nhỏ dùng sức phe phẩy Mạc Thanh Trần nói, 16 muội muội, 16 muội muội, đi sao, đi sao. Mạc Thanh Trần bị lay động bất đắc dĩ, đem tiêu ti vớ vẩn cảm giác ném đến sau đầu, ai thắn nói, hảo đi, chỉ là ngươi lần này cần phải cẩn thận, đỡ phải liên quan ta ai mắng. Hiểu được lạc, 16 muội muội, ngươi rõ ràng so với ta còn nhỏ một ít, như thế nào giống cái tiểu lao thái bà dường như, nương nói, nữ hải tử ra ra, nên có nữ hải tử bộ dáng. Mạc Ngưng Nhu vừa nói vừa túm Mạc Thanh Trần đi ra ngoài. Lúc này hấp tấp vọt vào tới một cái người, reo lên, thập tứ tỷ, Thanh Trần, các ngươi như thế nào còn ở nơi này, đã quên hôm nay là cái gì nhật tử sao? Cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa, Mạc Thanh Trần hốc mắt có chút lên men, gắt gao nhìn chằm chằm hồ đầu. Hồ đầu vươn ra ngón tay gõ Mạc Thanh Trần một cái bạo lật nói, ngươi ngốc lạc, hôm nay là 13 cô cô cùng ngàn thụ biểu ca thành thân nhật tử A, nhanh lên đi lạc. Trong chốc lát đều nhìn không tới náo nhiệt, các ngươi nữ hải tử chính là cọ sát. Mạc Ngưng Nhu lúc này mới hoang mang rối loạn nhìn nhìn chính mình xiêm y gì, lại móc ra tiểu gương chiếu chiếu, phát hiện hết thảy thỏa đáng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo Mạc Thanh Trần đối hổ đầu nói, này liền đi. Mạc Thanh Trần theo bản năng liếc liếc mắt một cái chính mình xiêm y gì, đồng nhiên hiện lên một ý niệm, vì sao chính mình xuyên không phải màu đỏ xiêm y gì. Còn không có tới kịp nghĩ nhiều, liền bị hổ đầu hai người lôi kéo chạy đi ra ngoài. Ba người một đường chạy như bay đến đại đường, thấy một đôi đỏ thấm xiêm y tân nhân đã ở bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Ở lôi kéo trường âm sướng nhập trung, lỗi lạc như tiên hoa thiên thụ bị một thân hồng bào làm nổi bật nhiều chút pháo hoa vị cùng che huyên ương hí thủy đỏ thấm khăn văn Mạc Ưu tương đối mà bái. Khăn văn đong đưa gian, cái đầu thấp bé Mạc Thanh Trần thấy được khăn văn phía dưới 13 cô cô ba quang liễm diễm gương mặt tươi cười. Này đó là bái đường thành thân sao? Nhìn thật là tốt đẹp à. Mạc Thanh Trần thở dài rồi lại có một tia kỳ quái, vì sao 13 cô cô cùng hoa thiên thụ là ở Mạc gia bái đường đâu, không phải hẳn là ở hoa gia sao? Nàng thấp giọng hỏi hồ đầu bạch nàng liếc mắt một cái nói, ngàn thụ biểu ca là ở rể ở nhà của chúng ta a, đương nhiên là ở nhà của chúng ta bái đường, bổn phi thường văn học. Mạc Ngưng Nhu cũng nói xen vào nói, đúng vậy, 16 muội muội ngươi như thế nào cái này đều đã quên ha hả, như vậy mới hảo a. 13 cô cô về sau liền không cần rời đi nhà của chúng ta. Ăn xong rượu mừng, đảo mắt tới rồi buổi tối, mặt mày hồng hào lớn lao năm tặc hề hề đem Mạc Thanh Trần kéo đến một bên nói, nha đầu, ngươi buổi tối phải nhớ đến cựu động phòng A. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, hổ đầu bọn họ đến lúc đó sẽ kêu ta. Lớn lao năm vừa lòng gật gật đầu, kia hành, hoa thiên thụ kia tiểu tử có không ít thứ tốt. Ngươi ít nhất muốn thảo đến một kiện mới rời đi, bằng không liền ăn vạ nơi đó xem bọn họ như thế nào bãi đường. Ra ra, Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ giận một câu, này giống một cái trưởng bối lời nói sao, may mắn chính mình là xuyên tới lúc này mới không có trường ai. Xuyên tới? Cái gì kêu xuyên tới? Mạc Thanh Trần bỗng nhiên lộng không hiểu lời này ý tứ. Lớn lao năm sờ sờ Mạc Thanh Trần đầu, nha đồng đốc, chúng ta Mạc ra nhưng không giàu có, ngại với quy củ ra ra cũng hoàn toàn không có thể rõ ràng giúp đỡ ngươi, ngươi không sấn cơ hội này gõ kia tiểu tử điểm chỗ tốt ra tới, đều xin lỗi chính ngươi. Mạc Thanh Trần bật cười, ta biết rồi. Ra ra. Lúc sau sinh hoạt bình tĩnh mà ấm áp, Mạc Thanh Trần suốt ngày ở ánh sáng mặt trời đường chăm chỉ tu luyện, thường thường còn có thể được đến lớn lao năm dốc lòng chỉ điểm, nhàn hạ khi lại có huynh đệ tỷ muội chơi đùa, trong nháy mắt mấy năm liền đi qua. Nay một năm Mạc gia nên đón một kiện hỷ sự, Mạc Ưu sinh hạ một cái thiên linh căn hải tử. Cái này tin vui làm năm gần đây nổi bật chính thịnh Mạc gia càng thêm dậy hoa trên gấm, mấy cái trưởng bối suốt ngày cười tủm tỉm, rượu ngon lớn lao năm càng là thường xuyên uống say khướt. Mà Mạc Thanh Trần cũng rốt cuộc tại đây một năm tiến vào luyện khí 5 tầng. Ở lớn lao năm chỉ điểm hạ, nàng nếm thử mấy lần, rốt cuộc thành công làm được chân hỏa ngoại phóng. Nha đầu ngươi cũng thật lợi hại, không hổ là ta lớn lao năm cháu gái, như thế mau liền nắm giữ chân hỏa ngoại phóng phương pháp. Ngươi này chân hỏa nhan sắc hoàng rắn chắc, đủ thấy nền tảng đánh bên chắc. Lớn lao năm mặt mày hớn hở nói. Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn nhìn đầu ngón tay nhảy lên màu vàng chân hỏa, lẩm bẩm thì thầm, không đúng, này không đúng. Xảy ra chuyện gì, nha đầu? Lớn lao năm buồn bực hỏi. Đã trưởng thành thiếu nữ bộ dáng Mạc Thanh Trần ngửa đầu, vội vàng nói, ra ra, ta chân hỏa vì cái gì là cái này nhan sắc. Lớn lao năm ha ha cười rộ lên, ngươi này nha đầu ngốc, mỗi cái tu sĩ chân hỏa đều là cái này nhan sắc ca. Là sao? Mạc Thanh Trần đỗng nhiên bình tĩnh hỏi. Lớn lao năm sửng sốt, ngươi nha đầu này chẳng lẽ là tiến vào luyện khí 5 tầng vui mừng choáng váng. Mạc Thanh Trần không có lên tiếng, chỉ là thật sâu nhìn lớn lao năm liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua, thật lâu sau mới thở dài nói, nếu thật là có thể một cái gì đều phát hiện không được ngốc tử, vẫn luôn như vậy đi xuống thật tốt. Nha đầu, ngươi xảy ra chuyện gì, có phải hay không có người khi dễ ngươi, là tiểu 10 vẫn là tiểu 11. Ra ra tìm bọn họ tính sổ đi. Lớn lao năm chịu mến vuốt Mạc Thanh Trần đầu nói. Mạc Thanh Trần không nói gì vòng lấy lớn lao năm cánh tay, đem đầu dựa vào hắn cánh tay thượng cọ cọ. Lớn lao năm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, túi đầu nhìn trước ngực truy thủ, lại nhìn Mạc Thanh Trần nói, nha đầu, này đây là vì cái gì? Mạc Thanh Trần nhìn này hết thảy, trong lòng nảy lên đau đớn, lại không phải vì chính mình làm những chuyện như vậy, mà là bởi vì thức mau, nàng liền sẽ không còn được gặp lại trong trí nhớ cái kia quen thuộc mà già nua dung nhan, cho dù là giả cũng giống nhau. Lớn lao năm che lại miệng vết thương chậm rãi cong lưng đi, vẫn luôn đau thương nhìn Mạc Thanh Trần, thì thào nói, nha đầu, ngươi vì sao? Đối ra ra xuống tay. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt cười, ta sẽ không đối ra ra xuống tay, đừng nói ngươi là giả, chẳng sợ chính là chân nhân lớn lên cùng ra ra giống nhau, đối ta bất lợi nói, ta tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Nói tới đây Mạc Thanh Trần thanh âm dần dần thấp hèn tới, bởi vì ta nếu là xảy ra chuyện, ra ra trên trời có linh thiêng tất nhiên sẽ thương tâm. Cuối cùng một chữ nói xong, liền thấy trước mắt lớn lao năm tức khắc hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong không khí, theo sau trước mặt cảnh tượng vặn vẹo run rẩy, cuối cùng oanh một tiếng hồi phi yên diệt. Mạc Thanh Trần nhìn bốn phía, cư nhiên chỉ là đứng ở cung điện lối vào. Cung điện nội vách tường vẫn như cũ là đại khối thủy tinh xây nên, cùng bên ngoài trong suốt không rảnh bất đồng, thủy tinh trên vách tường điêu khắc vô số trong biển yêu thú, đập vào mắt có thể với tới chính là một phiến đồi mồi bình phong, lại hướng một bên nhìn lại, có thể thấy được bốn phía góc tùy ý bày san hô ngọc thụ. Đại điện trung ương là thật dài bạch ngọc đài hai sườn bãi tinh xảo ngọc ghế, cùng rũ xuống tới song long hí châu thủy tinh đèn cấu thành một bức giống như thiên. Thành cảnh đẹp. Mạc Thanh Trần vội ổn định tâm thần, lúc này mới phát hiện Lục công tử ba người cư nhiên liền ở chính mình bên cạnh, chỉ là bọn hắn đều vẫn không nhúc nhích đứng, trên mặt hoặc sân hoặc si, hoặc bi hoặc hỉ, duy nhất tương đồng chỗ đó là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, không ngừng có trong suốt bọt nước từ giữa mày trào ra. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, không tốt. Bọn họ trôi đi chính là tinh khí. Như thế nói đến, nếu là bọn họ không ở tinh khí hao hết trước kia tỉnh lại, vậy sẽ ngã xuống tại đây. Tinh khí nội cầm, cố này khí tử, ta không thể làm hại. Mạc Thanh Trần nghĩ đến chính mình có thể từ ảo cảnh trung tỉnh lại, đó là bởi vì ảo cảnh lại rất thật, có sự tình trung quy là nó bắt trước không ra. Chỉ là này ảo cảnh đại khái có thể thực hiện người nhất khát vọng sự tình, quá nhất nghĩ tới sinh hoạt, một cái tu sĩ nếu là đạo tâm không kiên. Kia ảo cảnh rõ ràng xuất hiện sơ hở hắn cũng là không thể hoặc không muốn nhìn đến. Xem ra, chỉ có dựa vào chính bọn họ, Mạc Thanh Trần than nhẹ một tiếng, ngồi xếp bằng với trên mặt đất chờ đợi kết quả. Tứ công tử tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Mạc Thanh Trần ngồi xếp bằng điều tức cảnh tượng. Mạc Thanh Trần tuy ở khôi phục tinh thần, thần thức nhưng vẫn chú ý ba người động tĩnh, tứ công tử vừa tỉnh tới nàng liền biết được, mở mắt ra hướng hắn gật gật đầu. Tứ công tử hơi giật mình, theo sau vài bước đi đến Mạc Thanh Trần bên cạnh. Đồng dạng ngồi xếp bằng nói, Mạc cô nương, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái thứ nhất tỉnh lại. Mạc Thanh Trần chỉ mặt khác hai người, bọn họ còn không có tỉnh lại, như vậy đi xuống chỉ sợ cánh mạng kham ưu đi, ta là người ngoài nghề, không biết tứ công tử có cái gì biện pháp không có. Này hảo cảnh có phải hay không rất lợi hại? Tứ công tử gật gật đầu, không tồi, nếu không phải bởi vì 20 năm trước ta đã trải qua một lần, tưởng từ hảo cảnh chung tránh thoát không như thế dễ dàng. Đến nỗi bọn họ, chỉ có thể bằng chính bọn họ. Thầm nghĩ trong lòng đưa cho 17 kia viên an thần tím hoa châu hẳn là có thể giúp hắn giúp một tay, đến nỗi vương 6, hừ, liền tự cầu nhiều phúc đi. Lại sau một lúc lâu, liền nghe rất nhỏ bạo liệt thanh truyền đến, theo sau 17 công tử mở bừng mắt chữ, mở mịn xoay chuyển đầu, theo sau vui sướng nói, tứ ca. Tứ công tử hướng hắn gật gật đầu. Lại một lát sau, Lục công tử sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, giữa mày trong suốt bọt nước trào ra càng ngày càng ít. Mạc Thanh Trần trong lòng âm thầm sốt ruột. Hay là Lục công tử hắn không qua được này một quan. Nhưng vào lúc này nghe được Lục công tử điên cuồng gào thét một tiếng nu nhi, mang theo thống khổ thần sắc từ ảo cảnh trung tỉnh lại. Mạc Thanh Trần nhạy bén phát giác, Lục công tử hô lên câu kia nhu nhi, tứ công tử sắc mặt phát lạnh, 17 công tử càng là vẻ mặt cổ quái ý cười. Lục công tử mở mắt ra, thấy Mạc Thanh Trần ba người đều nhìn chính mình, khôi phục phía trước thong dong đạm đạm cười, chỉ là trong lòng hiện lên người nọ tên, lại là ẩn ẩn làm đau, phía sau lưng càng là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. "Hảo, Lục đệ, ngươi tinh khí hao tổn quá mức, chạy nhanh điều tức một chút đi." Tứ công tử bình tĩnh nói. Lục công tử cũng không nói nhiều, móc ra một quả đan dược ăn vào, nhắm mắt điều tức lên. Sau nửa canh giờ, bốn người đều đứng lên, đồng dạng là tứ công tử mở miệng nói, "Vào đi thôi, phía dưới này một quan các ngươi ba người cũng chưa trải qua quá, cùng phía trước thuần túy ảo cảnh bất đồng, mà là nửa thật nửa huyễn chi cảnh." Chương 166 Tâm như gương sáng đài. Nửa thật nửa huyễn. Lục công tử lẩm bẩm thì thầm, 10 năm trước hắn chính là dừng bước với đệ quan ảo cảnh, từ giờ trở đi hắn liền không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Phi thường văn học. Tứ công tử cười như không cười quét Lục công tử liếc mắt một cái nói, không tồi, chính là nửa thật nửa huyễn. Bởi vì chờ một lát chúng ta xúc động cấm chế sau, ngươi chỗ đã thấy nghe được chạm được có một bộ phận là thật sự, một bộ phận là giả, thật thật giả giả, giả giả thật thật, muốn thoát ly này cảnh so với phía trước còn muốn khó khăn chút. Thấy ba người nghe chuyên chú, tứ công tử khi trước đi ra một bước nói, vào đi thôi. Tứ công tử mới vừa đi qua kia phiến đồi mồi bình phong, Mạc Thanh Trần đột nhiên cảm thấy đại điện trung sáng ngời. Lúc này đây bọn họ cũng không có biến hóa cảnh tượng, mà là phát giác nguyên bản yên tĩnh không tiếng động trong đại sảnh lập tức náo nhiệt lên. Chỉ thấy trong cung trường kinh minh, cự giải vũ, ba ba thổi xanh, đà kích trống, ly cẩm chi châu chiếu mâm. Điều triện chi văn liệt thúy bình, tôn cần chi mảnh quải hành lang vũ. Bát âm điệt tấu tạp tiên thiểu, cung thương vang vọng át tận trời. Thanh đầu lư kỹ vô giao sát, đỏ mắt mã lang phẩm ngọc tiêu. Cư nhiên là một hồi ở thủy tinh cung thiết lập long trọng yến hội. Bốn người linh thức ở trong nháy mắt hoảng hốt, bọn họ tức khắc đã quên phía trước trải qua ảo cảnh, mà là cho rằng trước mắt này hết thảy đó là bọn họ từ thủy tinh cung mảnh tiến vào sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Có ba cái người mặc sao y y, nay thượng chế mãn minh châu long nữ khoản bãi đi tới, từng người kéo một người hướng chính giữa đại sảnh đi đến. Thủy tinh đèn phát ra lộng lẫy nhu hòa quan mang, cùng với từng trận tiên nhạc, ba vị long nữ lôi kéo ba vị vương gia công tử nhẹ nhàng khởi vũ. Mạc Thanh Trần có chút sững sờ hết sức, liền nghe 17 công tử cười nói, tứ ca, này thủy tinh cung nguyên lai thật sự ở Long Vương A. Nhìn gắt gao đỡ long nữ eo cùng nhau khởi vũ 17 công tử, Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, này không thích hợp, nào có người ngoài xâm nhập, thủy tinh cung chủ nhân chẳng những không giận, còn thịnh yến khoản đãi. Nàng như vậy suy nghĩ, liền có một cái mỹ mạo như hoa nữ tử đi lên tới nói, cô nương không bằng trước tùy ý dùng chút rượu và đồ nhắm, nhà ta Long Vương hiện tại có việc quấn thân không thể tiến đến tiếp kiến khách quý. Lệnh chúng ta hảo sinh chiêu đãi, chờ hắn xử lý xong việc vụ liền sẽ tự mình tiếp kiến chư vị. Này nữ tử sau lưng có một đôi mở ra vỏ chai, nhìn dáng vẻ hẳn là chai nương. Mạc Thanh Trần trần chờ một chút kia chai nương lại duỗi tay giữ chặt Mạc Thanh Trần nói, cô nương mời theo ta tới. Mạc Thanh Trần theo bản năng muốn tránh thoát, lại phát giác chính mình một chút sức lực đều xử không thượng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, lập tức điều động khởi trong cơ thể linh lực, lại phát giác xử không ra bất luận cái gì pháp thuật. Trai nương ôn nhu cười đem Mạc Thanh Trần kéo đến Bạch Ngọc Trường ăn trước, chỉ vào màn ăn món ngon vật lạ nói, cô nương, đây là chúng ta Long Cung đặc sắc mỹ vị ở bên ngoài chính là ăn không đến, cô nương nếu tới, không ngại nếm thượng một nếm. Thấy Mạc Thanh Trần không nhúc nhích, trai nương thiện giải nhân y nói, nếu là cô nương ngại câu thúc, tiểu tỷ trước tiên lui hạ, cô nương chính mình tùy ý, nếu là có việc lại kêu gọi tiểu tỷ liền nhưng, tiểu tỷ danh cứ gọi Tuyết Nương. Trai nương thi lễ lui ra sau Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùy ý nhìn lướt qua Bạch Ngọc Trường án thượng sơn chân hải vị sắc hương vị đều đầy đủ tựa hồ có một loại ma lực dẫn nàng đi nhấm nháp. Mạc Thanh Trần tay không tự chủ được vươn đi, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một viên long nhãn lớn nhỏ tinh ánh dịch thấu viên. Viên truyền đến một cổ kỳ hương, câu người thèm tiên nước ác, Mạc Thanh Trần hung hăng một cắn lưỡi tiêm, nếm đến mùi máu tươi trong tay viên mới rất hồi mâm ngọc. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, chính mình tuy rằng không muốn dùng tích cốc đan mà là cứ theo lẽ thường ăn cơm, ăn uống chi dục lại sẽ không như thế chi cường. Cường đến vô pháp khắc chế trình độ, xem ra trước mắt mỹ thực món ngon tuyệt đối có cổ quái. Ý thức được điểm này, Mạc Thanh Trần cảm thấy hôn mê đầu óc thanh tỉnh chút vội vàng tìm kiếm Lục công tử. Tu sĩ không thể điều động linh lực, vậy như tay không tấc sắt phàm nhân, gặp được nguy hiểm chỉ có thể mặc người sâu xé, nàng cần thiết chạy nhanh cùng ba người hội hợp, hỏi một chút bọn họ tình huống mới quyết định. Chính là Mạc Thanh Trần lại kinh hãi phát giác, trong sảnh y hương tấn ảnh quang hoa lưu chuyển, nơi nào lại có ba người bóng dáng. Thanh Trần, ngươi đang xem cái gì, còn không qua tới bồi ta uống một chén. Một cái trầm thấp lại không mất âm thanh trong trẻo truyền đến. Mạc Thanh Trần trong lòng chấn động, theo tiếng nhìn lại, liền thấy góc chỗ cây san hô bên tùy ý ngồi một cái áo xám nam tử, trước mặt chỉ bãi cái thanh trúc bàn trà, phóng ba lượng bàn linh quả, có khắc một cái 10 tấc tới cao ngọc hồ bị hắn thon dài tay cầm, chính nhàn nhàn tự rót tự uống. Như vậy nam tử, ngươi nhìn lên liếc mắt một cái liền sẽ nghĩ đến câu kia thật danh sĩ tự phong lưu. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng đi qua đi, cùng hắn cách bàn trà tương đối mà ngồi, ôn nhu hỏi nói, sư phụ, ngươi như thế nào tới? Cố Ly một đôi thanh triệt mắt khóa ở Mạc Thanh Trần trên mặt, nhẹ giọng nói, ngươi nha đầu này mấy năm chưa về, trong lòng ta nhớ mong thực, liền tới. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy mặt nóng lên, hơi hơi cúi đầu nói, làm sư phụ nhọc lòng. Trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhẹ ngọn, có loại nói không nên lời vui sướng, hắn quả nhiên cũng sẽ nhớ mong chính mình sao. Cố Ly đẩy quá một cái rót đầy linh tiểu lưu ly ly, Thanh Trần, bồi sư phụ uống một chén, mấy năm nay uống không đến ngươi những rượu, lại mất đi bạn rượu, không thú vị thực. Mạc Thanh Trần tiếp nhận còn lưu có Cố Ly độ ấm lưu ly ly, hướng Cố Ly nghịch ngợm cười nói, ai làm sư phụ êm đẹp đuổi ta xuống núi đi, hừ, tự làm tự chịu. Ngây thơ bộ dáng cùng một cái bình thường thiếu nữ không có bất luận cái gì khác nhau. Ở Cố Ly mềm nhẹ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Mạc Thanh Trần đem ly rượu tiến đến bên môi, mày lại hơi hơi vừa nhíu. Xảy ra chuyện gì, Thanh Trần? Cố Ly hỏi. Mạc Thanh Trần bực nói, sư phụ, này rượu cũng quá khó uống, làm khó ngươi như thế nào uống đến đi xuống. Thanh Trần nơi này còn có mấy hồ rượu ngon, sư phụ vẫn là uống cái này đi. Mạc Thanh Trần nói muốn từ trong túi chữ vật lấy ra một vò rượu tới, lại phát giác túi chữ vật cũng vô pháp sử dụng, không khỏi sững sờ ở nơi đó. Đối Cố Ly nói, sư phụ, nơi này hảo sinh kỳ quái, ở chỗ này linh lực cư nhiên vô pháp điều động, ngươi xem. Liền túi chữ vật đều sử dụng không được, xem ra ngày hôm nay là không có lộc ăn. Cố Ly đứng lên, trọng ra tay nói, nếu như thế, chúng ta liền chạy nhanh rời đi đi, đỡ phải muộn tắc sinh biến. Mạc Thanh Trần do dự một chút, vẫn là nhịn không được bắt tay duỗi qua đi, đốn giác rơi vào một cái ấm áp khô ráo bàn tay to trùng, bàn tay to hổ khẩu chỗ cái kén vuốt ve ở nàng non mềm trên da thịt, lệnh nàng mặt đỏ tim đập. Sư phụ, ta còn có ba đồng bạn ở chỗ này. Mạc Thanh Trần quay đầu lại nhìn xung quanh một chút không tìm được Lục công tử ba người, đối Cố Ly nói. Cố Ly giơ tay xoa xoa Mạc Thanh Trần đầu tóc, Thanh Trần, ngươi không muốn cùng sư phụ đơn độc ngốc tại cùng nhau sao, quản người khác làm chi. Chính là, Mạc Thanh Trần chần chờ, chợt thấy Cố Ly trên tay dùng tới sức lực, lập tức đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Mạc Thanh Trần đốn giác tâm như cổ nhảy, vô thố nói, sư phụ. Cố Ly thanh triệt ánh mắt trở nên ôn nhu như nước, chậm rãi phất quá nàng khuôn mặt, thấp thấp nói, Thanh Trần. Chính là cái gì? Nói mang theo thanh đạm mùi rượu môi thấu đi lên, hướng Mạc Thanh Trần bên môi rơi đi. Mạc Thanh Trần nhắm lại mắt, lông mi rung động, cảm thụ được tới gần hơi thở càng ngày càng nóng rực, dễ ngửi nhàn nhạt linh tiểu hơi thở càng là thêm một phân mê hoặc lực. Cặp kia bàn tay to bắt đầu ở nàng bên hông bơi lội, liền ở đôi môi sắp sửa tương chạm vào trong nháy mắt, Mạc Thanh Trần đột nhiên đem Cố Ly đẩy ra, nhìn hắn bộ dáng giật mình, cười lạnh nói, chính là, sư phụ ta là tuyệt đối sẽ không đối với ta như vậy. Nàng sư phụ, nàng Cố đại ca, chưa từng có đã dạy nàng gặp được nguy nan bỏ đồng bạn với không màng, càng sẽ không đối nàng như thế khinh bạc. Thanh Trần, ngươi đang nói cái gì? Hóa thành Cố Ly bộ dáng người chưa từ bỏ ý định nói. Mạc Thanh Trần xoay đầu đi, nhàn nhạt nói, ngươi đi đi, liền như thế biến mất đi, ta biết này tiên nhạc, này món ăn chân quý, này bình tôm tướng, cua long nữ trai nương, có khả năng là thật sự, có khả năng là giả, nhưng là có thể khẳng định chính là, ngươi tuyệt đối là giả. Không thể điều động linh lực Mạc Thanh Trần, chỉ có thể lấy kiên định ngôn ngữ nói trắng ra này hết thảy, sáng tỏ nàng không vì sở hoặc tâm. Quả nhiên Mạc Thanh Trần lại mở mắt ra khi, Cố Ly hư không tiêu thất, tiên nhạc như cũ, oanh thanh yến ngữ như cũ, chỉ là này hết thảy lại không thể quấy nhiễu nàng, nàng phảng phất thành một cái quần chúng, nhìn một hồi vô cùng chân thật lại chạm đến không đến điện ảnh. Cảm thụ được trong cơ thể lại có thể khống chế lực lượng, Mạc Thanh Trần bắt đầu tìm kiếm Lục công tử ba người. Đương nàng ánh mắt nhìn phía một góc khi, tức khắc mở to mắt. Trên mặt biểu tình so nhìn thấy sư phụ Cố Ly còn muốn kinh ngạc. Nơi đó, Lục công tử chính ôm lấy một cái phấn y hề nữ tử, vui sướng nói, Nhu Nhi, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc đáp ứng cùng ta cùng nhau rời đi nơi này. Nữ tử thân hình mảnh khảnh, mảnh mai phảng phất theo gió phiêu diêu cánh liễu, thanh âm càng là mềm nhẹ động lòng người, ân, trong lòng ta vẫn luôn có ngươi, nào có không đáp ứng đạo lý, chúng ta này liền đi thôi. Mạc Thanh Trần hung hăng hít một hơi, nếu không phải bởi vì nàng hiện giờ chỉ có thể nhìn. Nàng hận không thể lập tức tiến lên. Nàng kia, là nàng thập tứ tỷ Mạc Ngưng Nhu A. Mạc Thanh Trần lung tung xoa xoa đầy mặt nước mắt, ngây ngốc cười rộ lên, bất luận như thế nào, nàng thập tứ tỷ còn sống không phải sao. Liền nghe Lục công tử lại nói, kia Yến Yến đâu, nàng làm sao bây giờ? Phân y ghi nữ tử không chút do dự nói, Yến Yến tự nhiên là lưu tại vương gia,

mảnh mai phảng phất theo gió phiêu diêu cánh liễu, thanh âm càng là mềm nhẹ động lòng người. Ân, trong lòng ta vẫn luôn có ngươi, nào có không đáp ứng đạo lý, chúng ta này liền đi thôi. Mạc Thanh Trần hung hăng hít một hơi, nếu không phải bởi vì nàng hiện giờ chỉ có thể nhìn, nàng hận không thể lập tức tiến lên. Nàng kia, là nàng thập tứ tỷ Mạc Ngưng Nhu A. Mạc Thanh Trần lung tung xoa xoa đầy mặt nước mắt, ngây ngốc cười rộ lên, bất luận như thế nào, nàng thập tứ tỷ còn sống không phải sao. Liền nghe Lục công tử lại nói, kia Yến Yến đâu, nàng làm sao bây giờ? Phấn Y Liễu nữ tử không chút do dự nói, Yến Yến tự nhiên là lưu tại vương gia, nàng cha sẽ hảo hảo đãi nàng. Lời còn chưa dứt, Mạc Thanh Trần liền nhìn đến Lục công tử đem Phấn Y Liễu nữ tử một phen đẩy ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói, biến hóa thành nàng bộ dáng, ngươi còn không xứng. Nói móc ra một phen phi kiếm không lưu tình chút nào đâm tới. Tuy rằng bởi vì không thể điều động linh lực phi kiếm chỉ có bản thân lực công kích, kia Phấn Y Liễu nữ tử lại ở bị đâm trúng sau lập tức biến mất. Lục công tử từ nửa thật nửa huyễn chi cảnh trung tránh thoát ra tới, thấy được một bên đầy mặt nước mắt ngơ ngẩn nhìn hắn Mạc Thanh Trần. Lục công tử cho rằng Mạc Thanh Trần ở nửa thật nửa huyễn chi cảnh trung đã trải qua cái gì sự mới có thể như thế, liền quan tâm nói, Mạc cô nương, ngươi còn hảo đi. Mạc Thanh Trần nhấp môi, không nói một lời nhìn Lục công tử, nàng trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, chính là này Lục công tử rốt cuộc cùng thập tứ tỷ chi gian có cái gì quan hệ, nàng nếu là há mồm hỏi, rốt cuộc thỏa không thỏa đáng. Chần chờ một lát, Mạc Thanh Trần vẫn là nhịn không được nói, Lục công tử, vừa rồi, ta nhìn đến ngươi cùng một nữ tử. Luôn luôn phong độ nhẹ nhàng Lục công tử bỗng nhiên sắc mặt trầm hạ tới, nhàn nhạt nói, Mạc cô nương, chúng ta mỗi người đều có chính mình bí mật, không phải cái gì đều có thể hỏi thăm đi. Mạc Thanh Trần mặt nóng lên, kinh giác đây mới là Lục công tử thật tình, ngày thường hảo phong độ hạ, lại có không thể đụng vào nghịch lân, chính mình như vậy hỏi đích sắc có chút đường đột. Chương 167 câu hồn tiếng ca. Thấy Mạc Thanh Trần ngơ ngác nhìn hắn, tự giác có chút quá mức, Lục công tử thanh âm ôn hòa hạ, Mạc cô nương, ta mới từ ảo cảnh trung ra tới, cảm xúc không khống chế tốt, nếu là nói trọng ngươi đừng để trong lòng. Mạc Thanh Trần lắc đầu, không có, là ta đường đột, Lục công tử đừng trách móc mới là. Hai người trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, cũng may lúc này tứ công tử tỉnh táo lại, lại qua không lớn trong chốc lát, 17 công tử cũng từ nửa thật nửa huyễn chi cảnh trung tránh thoát. Mạc Thanh Trần ám đạo xem ra mỗi người đều không đơn giản. Vạn không thể chỉ xem một người ngoại tại biểu lộ tính cách liền đem hắn xem nhẹ. 17 công tử tỉnh lại trong phút chốc, trong điện sở hữu náo nhiệt như vậy đọc lại, những cái đó binh tôm tướng cua, long nữ trai nương hết thể biến mất không thấy, đại sảnh lại khôi phục thành mọi người mới vừa tiến vào khi bộ dáng. Thứ ca, các ngươi xem. 17 công tử chỉ vào vách tường nói. Mạc Thanh Trần hướng vách tường nhìn lại, vừa vặn nhìn đến một cái mỹ mạo như hoa trai nương cười nhạt ngâm ngâm, trong tay nâng một cái bạc chất trường bàn. Một bên viết hai cái cực nhỏ chữ nhỏ, Tuyết Nương. Nàng lúc này mới kinh giác vừa mới bước vào đại sảnh là lúc trên vách tường những cái đó rất sống động sinh vật cư nhiên chính là yến hội trung chúng linh. Mạc Thanh Trần trong lòng nhất thời nói không rõ cái gì tư vị, không lâu trước đây mới đối chính mình chậm rãi chiêu đài mỹ mạo nữ tử, nguyên lai bất quá là họa người trong. Kia, vừa rồi rốt cuộc là họa người trong biến thành sống, vẫn là bọn họ đi vào họa bích trung trở thành họa trung một viên. Họa bích thượng cái này tươi cười như hoa Tuyết Nương. Nếu là chính mình ngày sau lại đến, một lần nữa kích phát cấm chế, nàng là nhận thức chính mình vẫn là không quen biết đâu. Cái gì là thật, cái gì là giả, thật cũng giả khi giả cũng thật khi thật cũng giả. Nhớ rõ chính mình mới vào Mạc gia là lúc, 14 thúc liền đối chính mình nói qua, tu chân chi đạo đó là cầu được chân ngã, đi ngụy tổn thật sự quá trình. Minh tâm kiến tính, tìm kiếm chính mình đạo tâm, có phải hay không vì đem thiên địa căn nguyên thấy rõ ràng không hề có thật giả khó phân biệt hoang mang đâu. Mạc Thanh Trần sắc mặt đen tối không rõ, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, quanh thân lại ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Mạc cô nương nàng, 17 công tử thấy thế kinh ngạc. Lục công tử vội vàng lấy ánh mắt ngăn lại, hắn tuy không có trải qua quá lại biết lúc này Mạc Thanh Trần nhất định không thể bị quấy nhiễu. Ngộ đạo nàng cư nhiên ngộ đạo. Tứ công tử thất thanh thở dài, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt càng thêm nhiệt liệt lên. Không biết là qua bao lâu, Mạc Thanh Trần rốt cuộc từ cái loại này huyền diệu trạng thái trung tỉnh táo lại. Thấy ba người thẳng tắp nhìn chính mình, lúc này mới nhớ tới chính mình vị trí nơi, không khỏi ấy này nói, làm ba vị đợi lâu. Mạc cô nương khách khí, tại hạ nhưng thật ra nên cảm tạ Mạc cô nương làm ta có thể một mở rộng tầm mắt, nguyên lai đây là trong truyền thuyết ngộ đạo A Lục công tử vẻ mặt thưởng thức kính nể thở dài. Tứ công tử ra tiếng nói, Mạc cô nương, ngươi thật là lệnh người kinh ngạc, câu nói kế tiếp không có nói tiếp, trong mắt nhiệt độ lại lệnh Mạc Thanh Trần âm thầm kinh hãi. Nhị vị hiểu lầm, ta nào có cái gì ngộ đạo. Bất quá là cơ duyên xảo hợp tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, tâm cảnh có điều tăng lên thôi, đến nỗi cái gì đạo lý đó là một chút cũng không lộ ra. Mạc Thanh Trần nói, đến nỗi tin hay không, vậy không phải nàng có thể khống chế. Hảo, nếu như thế, chúng ta liền tiếp tục đi trước đi. Thứ công tử thấy Mạc Thanh Trần không muốn nhiều lời, mở miệng nói. Qua hai quan ảo cảnh, ngốc tại linh thú trong túi hỏa ô nha lại nhảy ra tới, tùy bốn người biên hướng đại điện chỗ sâu trong đi, biên diệt sắt thường thường toát ra tới trong biển yêu thú. Loại này thật đánh thật chiến đấu, liền so với phía trước cảm giác tâm tình thả lỏng nhiều. 17 công tử lặng lẽ truyền âm nói, tứ ca, ngươi nói cái kia Mạc cô nương, rốt cuộc ngộ đạo tới rồi cái gì? Thứ công tử trả lời, ta như thế nào hiểu được? 17 công tử hắc hắc cười nói, chờ về sau thành tứ tẩu, tứ ca ngươi không phải hiểu được. Qua một hồi lâu tứ công tử thanh âm mới truyền đến, lúc này đây, chỉ sợ không như vậy dễ dàng, vị này Mạc cô nương lai lịch chỉ sợ không đơn giản, bất quá nàng đã tới chúng ta có nhân hải, nhậm nàng có bao nhiêu đại chỗ rửa cũng là ngoài tầm tay với, nàng người ta muốn định rồi. Tứ ca, hữu dụng đến đệ đệ địa phương cứ việc nói chuyện, hắc hắc, chỉ cần ngày sau các ngươi phu thê song tu, cầm sắt hòa minh, đừng quên đệ đệ liền thành. 17 công tử truyền âm nói. Tứ công tử hồi âm nói, đó là tự nhiên, bất quá lúc này đây mấu chốt là vương sáu kia tiểu tử. 17 công tử ngẩn ra, vương sáu. Không tồi, vương sáu rõ ràng là đứng ở Mạc cô nương kia một bên, nếu không đem hắn tranh thủ lại đây, tưởng đem Mạc cô nương lộng tới tay liền khó khăn. Vị kia Mạc cô nương ở trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trung, thực lực tuyệt đối là số một số hai nhân vật, huống chi nàng còn có một con năng lực khó lường linh thú. Thứ công tử phân tích nói. 17 công tử thanh âm mang lên một tia gian trá, tứ ca, chẳng lẽ vương sau đối vị này Mạc cô nương còn có bất đồng tầm thường tình ý không thành. Tứ công tử hư lạnh một tiếng, ngươi lại không phải không hiểu được vương sáu cho tới nay tâm tư. 17 công tử ý vị thâm trường nói, này còn không phải là, nếu là có thể làm hắn đạt thành tâm nguyện, hắn còn có thể cự tuyệt tứ ca đề nghị không thành. Tứ công tử ngẩn ra, ngươi là nói, theo sau thanh âm lạnh hơn, không thành, kia chẳng phải là hoang đường, ta vương bốn đến lúc đó chẳng phải là lục vân cháo đỉnh. 17 công tử cười nói, tứ ca, vị kia bất quá là một cái thị thiếp mà thôi, nơi nào nói được với cái gì lục vân cháo đỉnh, lẫn nhau tặng thị thiếp chính là ở thế tục chung đều bị gọi nhã sự, ở chúng ta tu tiên giới càng là không đáng giá nhắc tới. Chờ ngươi cùng tiểu tứ tẩu tu thành trường sinh đại đạo, lại có ai dám nói nhàn thoại, ha ha, đó là nhàn thoại người khi đó cũng đã sớm thành một phát hoàng thổ. 17 công tử lời này chân chính nói đến tứ công tử tâm khảm đi, đặc biệt là trường sinh đại đạo bốn chữ càng là làm hắn tâm sinh kích động. Nữ tử này, có lẽ chính là trời cao vì làm hắn kết thành kim đan đưa tới cơ hội tốt nhất, hắn không tiếc trả giá bất luận cái gì đại giới nhất định phải được đến nàng. Mạc Thanh Trần không hiểu được tứ công tử bụng dạ khó lường, càng muốn không đến 17 công tử phát rồ đề nghị, nàng tâm tư còn đặt ở Mạc Ngưng Nhu nơi đó. Cùng vương gia ba vị công tử một đường đi tới, từ bọn họ đôi câu vài lời chung luôn là có thể phỏng đoán ra một chút việc thật tới. Lúc ấy lục công tử rơi vào hảo cảnh, trong miệng kêu to Nhu Nhi tỉnh lại, nàng nhớ rõ tứ công tử sắc mặt tâm trầm, 17 công tử biểu tình quái dị, này có phải hay không nói, thập tứ tỷ cùng bọn họ, đặc biệt là cùng tứ công tử, lục công tử hai người đều có rất sâu quan hệ. 17 công tử nói qua nói như một đạo sấm sét ở Mạc Thanh Trần trong đầu vang lên, tứ ca, ngươi không phải có vị thị thiếp liền họ Mạc sao, cùng vị cô nương này thật đúng là có duyên phận a. Họ Mạc thị thiếp, lục công tử trong miệng Nhu Nhi. Tứ công tử âm trầm sắc mặt những việc này rốt cuộc xuyên lên, chính là sâu lên tới sự thật lại làm Mạc Thanh Trần suýt nữa rảo phá môi đỏ. Thập tứ tỷ, nàng tính tình khiếp nhược, tâm địa lại so với này thủy tinh cung điện còn muốn thuần tịnh thiện lương, thập tứ tỷ từ nhỏ liền chờ đợi như thế tục bình thường thiếu nữ đến ngộ phu quân thập tứ tỷ, tao ngộ diệt môn thảm họa cha mẹ song vong thập tứ tỷ, tràn trọc phiêu linh hơn 20 năm, cư nhiên trở thành một cái nam tử thị thiếp sao? Huống chi nam nhân kia, cũng không như là đem nhi nữ chi tình xem nhiều trọng người. Hắn trong lòng, chỉ sợ chỉ có cái kia trường sinh đại đạo đi. Mà một cái khác nhìn như không tồi nam nhân lại là như vậy một cái xấu hổ thân phận, kia thập tứ tỷ này hơn 20 qua tuổi nên là như thế nào dày vò. Mạc Thanh Trần âm thầm hạ quyết định, vương gia, thị phi đi một chuyến không thể. Đoàn người rốt cuộc đi tới cung điện cuối, hợp lực xử lý một đầu tứ cấp yêu thú sau, phủ đầy bùi đại môn chậm rãi mở ra. Mạc Thanh Trần ngừng thở, lại bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Cung điện cửa sau mặt sau. Cứ nhiên là một cái yên tĩnh mỹ lệ tiểu hồ, hồ trung tâm có cái tiểu đảo, mơ hồ có thể thấy được một cái tốt đẹp bóng hình xinh đẹp ngồi ở đá ngầm phía trên nhìn lên không trung, như tiếng trời tiếng ca theo gió bay tới. Mạc Thanh Trần có trong nháy mắt hoảng hốt, ngay sau đó đan điền chỗ thanh tâm lưu ly hỏa như mát lạnh cam lộ tứ tán mở ra, lệnh nàng lập tức khôi phục thần thức. Nhưng theo sau nhìn đến sự tình lại lệnh nàng cả kinh, Lục công tử ba người cư nhiên như chúng ta từng bước một hướng chính giữa hồ đi đến, cái đầu hơi chút thấp bé 17 công tử giờ phút này đã bị hồ nước bao phủ đến vòng eo. Lục công tử. Mạc Thanh Trần gấp giọng quát. Lục công tử phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục từng bước một đi phía trước đi đến. Thứ công tử. Mạc Thanh Trần thử hô một tiếng. Tứ công tử thân mình một đốn, theo sau truyền đến tiếng ca càng thêm uyển chuyển êm tai, hắn liền tiếp tục hướng giữa hồ đi đến. Mạc Thanh Trần vội tế ra chén hình pháp khí, ai ngờ chén hình pháp khí tới rồi tiểu hồ trên không lại nhanh chóng xúc thành lớn bằng bàn tay trở xuống Mạc Thanh Trần trong tay. Gặp, không thể sử dụng phi hành pháp khí. Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Thanh Trần thả người nhảy vào tiểu hồ chung. Hồ nước băng đến xương lấy nàng trúc cơ tu sĩ thân thể đều cảm thấy ăn không tiêu, Mạc Thanh Trần cắn răng ra sức hướng Lục công tử bơi đi. Trong lòng thầm nghĩ may mắn chính mình không phải vịt lên cạn. Ở hồ nước ngập đến Lục công tử ngực khi, Mạc Thanh Trần rốt cuộc bơi tới hắn bên người, bắt lấy hắn cánh tay nói, Lục công tử, ngươi tỉnh tỉnh. Lục công tử ánh mắt mở mịt xem cũng không xem Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, tiếp tục đi phía trước đi đến. Mạc Thanh Trần khẩn trương, một tay gắt gao giữ chặt hắn cánh tay, vươn một cái tay khác chiếu hắn mặt hung hăng rút đi. Chỉ nghe bang một thanh âm vang lên, Lục công tử thân thể quơ quơ, mở bừng mắt chử. Ngắn ngủi mê mang sau. Lục công tử rõ ràng chính mình hiểm cảnh, cảm kích nói, Mạc cô nương, đà tạ ngươi. Nói không tự chủ được quét Mạc Thanh Trần đông lạnh đến phát tím môi liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần dù sao cũng là nữ tử, lúc này ở trong hồ nước đã đông lạnh đến phát run, chỉ tứ công tử bên kia nói, bọn họ làm sao bây giờ. Ấn nàng tư tâm tới nói, nàng nhưng lười đến cứu bọn họ, ai biết ngày sau có thể hay không bị cắn ngược lại một cái đâu. Tuy nói nàng có một cái nguyên tắc là sẽ không từ bỏ chính mình đồng bạn. Nhưng hai người kia căn bản không tính là cái gì đồng bạn. Lục công tử trên mặt đồng dạng hiện ra dãy rủa. Đúng lúc này, không biết là Mạc Thanh Trần bên này động tĩnh vẫn là tứ công tử có điều chuẩn bị, hắn cư nhiên thanh tỉnh lại đây, quét bên này liếc mắt một cái, liền kéo lại hồ nước sắp không qua đỉnh đầu 17 công tử. Đối Mạc Thanh Trần hai người nói, này hồ nước ngốc thời gian lâu rồi chúng ta ăn không tiêu, chạy nhanh đi trên đảo. Nói đem tàu bay tới ra, nhảy đi lên. Lục công tử thuyền nhỏ pháp khí đồng dạng là đã có thể phi hành lại có thể coi như chân chính thuyền nhỏ ở trên mặt nước chạy, thượng hắn thuyền nhỏ, Mạc Thanh Trần không tự chủ được đánh cái dùng mình, vội thi triển pháp thuật đem trên người quần áo nướng làm, lại vẫn cảm thấy rét lạnh đến xương. Lục công tử lấy ra một kiện tuyết lông thỏ quần áo cho nàng phụ thêm, liền nghe tứ công tử nói, Lục đệ, ngươi thật đúng là thương hương tiếc ngọc a. Chưa xong còn tiếp. Chương 168 chỉ ứng bầu trời có. IMG 24-24961 55882761777046 IMG 24-24961-55882761777046 5GIF Chương 169 có tình thiên cũng lao. Tiểu nha đầu, ngươi suy nghĩ cái gì? Mỹ Diễm tuyệt luân câu hồn cá yêu màu lam mắt giống như rực rỡ lấp lánh màu lam đá quý, đánh giá Mạc Thanh Trần. Ta suy nghĩ, ngài tuyệt đối là ta đã thấy lợi hại nhất sinh linh. Mạc Thanh Trần thành thành thật thật trả lời. Câu hồn ca yêu nhẹ nhàng cười rộ lên, giống như tốt nhất tính chất lục lạc len ken rung động, sinh linh. Ha ha, ngươi thực có thể nói, vậy ngươi cảm thấy ta là các ngươi nhân loại trong miệng mấy cấp yêu thú đâu? Mạc Thanh Trần thử nói, ít nhất là cửu cấp đi. Cửu cấp? Câu hồn ca yêu nhàn nhạt cười rộ lên. Không biết vì sao, tại đây ý vị Mạc danh tươi cười trùng, Mạc Thanh Trần cảm giác ra một tia cô đơn cùng xấu bi. Ngươi là vương gia người sao? Câu hồn ca yêu đột nhiên hỏi nói. Mạc Thanh Trần lắc đầu. Không phải, ta là nơi khác tu sĩ, ngẫu nhiên đi vào nơi này. Khó trách. Câu hồn cá yêu lẩm bẩm nói. Mạc Thanh Trần có chút kỳ quái, này câu hồn cá yêu nói chuyện tựa hồ luôn là có chút thâm ý. Câu hồn cá yêu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, bất luận như thế nào, ngươi tới nơi này cũng là vì được đến ta này nhất tộc nước mắt đi. Tuy nói Mạc Thanh Trần được đến câu hồn cá yêu nước mắt cũng không có nguyên liệu cùng phối phương luyện thành vương ra cái loại này linh dược. Nhưng nàng đem nước mắt giao cho Lục công tử nói vẫn là có khả năng được đến một viên linh dược, tự nhiên không có phủ nhận nói, đúng vậy. Câu hồn ca yêu khỏe môi gợi lên một mạt mỉm cười, tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra thực thành thật. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười cười, không nói gì, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, có lẽ thành thật một ít mới là tốt nhất ứng đối chi sách. Muốn ta nước mắt không khó, chỉ cần dùng ngươi một thứ tới trao đổi. Câu hồn ca yêu mở miệng nói, một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp chấp cũng không chấp nhìn Mạc Thanh Trần. Đống nhiên lại nói, nguyên lai tiểu nha đầu ngươi không chỉ có cơ linh, còn sinh một bộ hảo bộ dạng. Lời này liền có chút họa phúc khó liệu, Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, hay là nó muốn chính là chính mình này phó túi ra. Nghĩ đến đây đốn rác sởn tóc gáy, nàng ở một ít tạp ký nhìn đến quá có chút thân thể bị hao tổn cao cấp tu sĩ sẽ đối cấp thấp tu sĩ tiến hành đoạt xá, thậm chí một ít yêu thú cũng sẽ như thế. Tuy nói nàng này phó túi ra bộ dạng hiển lộ ra tới sẽ mang đến chút phiền toái, lại ở nàng nhiều năm điệu thấp che lấp hạ không sinh quá gợn sóng, càng nhưng hướng lại có cái nào nữ tử thật sự không muốn muốn một bộ hảo tướng mạo đâu. Vứt bỏ này đó không nói chuyện bị đoạt xá tu sĩ chỉ có thể rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục, đó là cực kỳ thê thảm, cho nên đoạt xá loại này hành vi ở tu chân giới chung vẫn luôn bị coi là cấm kỵ, nếu là biết được có người đoạt xá, một ít không yêu lo chuyện bao đồng cao cấp tu sĩ cũng sẽ đối người này tiến hành đuổi giết. Chính là thiên địa pháp tắc vận mệnh chú định đối đoạt xá đều có rất nhiều hạn chế, đầu tiên tu sĩ tuyệt đối không thể đối phạm nhân đoạt xá, một khi đối phạm nhân thi triển này pháp hắn liền sẽ đã chịu pháp thuật phản vệ. Tiếp theo chỉ có tu vi cao tu sĩ có thể đối tu vi thấp tu sĩ tiến hành đoạt xá, hai người tu vi càng tiếp cận càng dễ dàng thất bại, phản chi xác suất thành công sẽ theo đề cao. Quan trọng nhất một chút còn lại là, một cái tu sĩ cả đời bên trong chỉ có thể tiến hành một lần đoạt xá, cho nên tu sĩ muốn đoạt xá cũng là cực kỳ thận trọng. Phảng phất có thể đoán được Mạc Thanh Trần tâm tư dường như, câu hồn ca yêu hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi không cần miên man suy nghĩ, ta hướng ngươi muốn đổ vật tự nhiên là ngươi có thể lấy đến ra tới. Này thanh hừ lạnh giống như sấm sét lệnh Mạc Thanh Trần thân mình lay động một chút, mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống tới, cung cung kính kính hỏi, không biết tiền bối muốn vãn bối dùng cái gì tới đổi. Ta muốn đổ vật đối với ngươi mà nói rất đơn giản chính là ngươi trong cơ thể một thốc chân hỏa. Câu hồn cá yêu khinh thanh tế ngữ nói. Những lời này lại so với vừa rồi hừ lạnh còn muốn làm Mạc Thanh Trần khiếp sợ, nàng trừng lớn mắt khẩn trương nhìn chằm chằm câu hồn cá yêu gợn sóng bất kinh mặt. Câu hồn cá yêu nhìn Mạc Thanh Trần giật mình bộ dáng đông nhiên cười rộ lên. Nếu ta đoán không lầm, ngươi chân hỏa chính là tam đại kỳ hỏa chi nhất thanh tâm lưu ly hỏa đi. Mạc Thanh Trần cường tự áp xuống trong lòng sóng to gió lớn, nửa cúi đầu nói, tiền bối quả nhiên liệu sự như thần. Trong lòng lại suy nghĩ rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, chính mình cũng không dám sử dụng hỏa hệ pháp thuật, này chưa từng gặp mặt câu hồn ca yêu như thế nào sẽ biết được chính mình thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa đâu. Câu hồn ca yêu đánh giá Mạc Thanh Trần thay đổi thất thường biểu tình, khẽ mở môi đỏ nói, cơ linh tiểu nha đầu quả nhiên tâm tư cũng nhiều. Nói cho ngươi cũng không sao, tuy nói chúng ta này nhất tộc tiếng ca đối nữ tử lực hấp dẫn so nam tử hơi yếu, khá vậy sẽ không giống ngươi như vậy ở nháy mắt tỉnh táo lại. Như thế nhiều năm ngươi là cái thứ hai tại đây sao trong khoảng thời gian ngắn thanh tỉnh. Cái thứ hai, Mạc Thanh Trần nghe ra điểm ý tứ tới, trong lòng vừa động. Câu hồn ca yêu hồi ước nói, ta nhớ rõ rất nhiều năm trước đã tới một cái nha đầu, nàng cũng này đây quá ngắn thời gian tỉnh táo lại, đúng rồi, nàng họ Mạc. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, thất thanh nói, họ Mạc. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì này câu hồn cá yêu liệu định nàng thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa nguyên lai nó ngàn năm trước gặp qua chính mình vị kia tổ tiên. Ta tổ tiên là cái dạng gì người? Mạc Thanh Trần hơi hơi hé miệng, nhịn không được hỏi. Nàng khi đó tu vi muốn so ngươi cao một ít, ân, đại khái chính là các ngươi nhân loại tu sĩ theo như lời nguyên anh kỳ đi, tính tình nhưng thật ra không có ngươi hoạt bát, bất quá, nàng thực mỹ. Câu hồn cá yêu nói quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần có chút buồn cười, có phải hay không bất luận nhân loại vẫn là yêu thú, chỉ cần là giống cái, đều sẽ chú ý điểm này. Nhưng theo sau bên môi tươi cười lại đọc lại, này câu hồn ca yêu dùng như thế nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khi nói chính mình tổ so với chính mình tu vi cao một ít, là nguyên anh kỳ, như thế nói, kia nó chẳng phải là ít nhất có tương đương với nhân loại tu sĩ xuất khiếu kỳ tu vi. Có cái này suy đoán, Mạc Thanh Trần kích động Mạc Danh, không tự giác nhiều đánh giá trước mặt câu hồn ca yêu vài lần. Câu hồn cá yêu lại tựa hồ không chú ý tới tiếp tục nói, đúng rồi, cùng nàng cùng đi còn có một vị nam tử. Nhớ rõ nghe ra ra nói lên quá, vị kia nữ tổ tiên mất tích sau khi trở về chính là nguyên anh kỳ tu vi, lại ở trong tộc ngây người 100 nhiều năm rời đi sau không còn có xuất hiện quá, nàng hẳn là khi đó đi vào này có nhân hải đi, kia có thể hay không cho rằng, nàng cuối cùng tìm được rồi cầm tay cả đời phu quân, cộng đồng theo đuổi trường sinh chi đạo đi đâu. Không biết vì sao, Mạc Thanh Trần tình nguyện như thế tưởng. Trong lòng thiết chờ đợi vị kia kinh tài tuyệt diễm nữ tổ tiên có thể có một cái mỹ mãn quy túc. Ngươi có phải hay không thực hâm mộ? Câu hồn cá yêu nhìn Mạc Thanh Trần biểu tình hỏi. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, không phải hâm mộ, chỉ là nghe tiền bối nói ta vị kia nữ tổ tiên có người làm bạn, tự đáy lòng vì nàng vui mừng. Câu hồn cá yêu biểu tình bỗng nhiên cô đơn xuống dưới, trầm mặc thật lâu sau, thẳng đến Mạc Thanh Trần đều ngăn cản không được nó trầm mặc khi vô ý thức toát ra uy áp khi, mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi tin tưởng tình yêu nam nữ sao? Câu hồn ca yêu hỏi ra những lời này, đồng nhiên không giống một cái trải qua tang thương thực lực cực cao yêu thú, ngược lại giống cái ưu hoán phàm tục nữ tử. Mạc Thanh Trần mí môi, hơi hơi ngửa đầu nói, ta tin tưởng. Ta tin tưởng có chân chính tình yêu tồn tại, chỉ là một người rốt cuộc có thể hay không gặp được, vậy chỉ có thể xem thiên ý. Câu hồn cá yêu nghe xong Mạc Thanh Trần kiên định trả lời tựa hồ rất có xúc động, si ngốc mà nhìn nàng lại hỏi, người nọ cùng yêu thú chi gian đâu. Mạc Thanh Trần châm trước một chút nói, vạn bối cá nhân lý giải, một phần cảm tình nếu là phát trăng thiệt tình, kia đó là chân thật tồn tại, cùng chủng tộc, tuổi, địa vị chờ một ít ngoại tại đồ vật đều không quan hệ. Ngươi thật sự như thế tưởng. Câu hồn cá yêu ngọc bích mắt sáng lên, phảng phất nhất lộng lây tinh quang. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, đúng vậy, bất quá tuyệt đại đa số sinh linh đều là sinh hoạt ở quần thể bên trong, rất nhiều hành vi liền không tránh được chịu này ước thúc, cho nên người cùng yêu thú chi gian nếu là sinh ra cảm tình, muốn có kết quả tất nhiên là so cùng tộc chi gian muốn khó thượng rất nhiều. Kia, nếu là bọn họ không màng tất cả ở bên nhau đâu, là đúng sao? Câu hồn cá yêu liền như một cái ngây thơ thiếu nữ truy vấn nói. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ mới nói, vạn bối cảm thấy, nếu bọn họ ở bên nhau không có thương tổn đến vô tội người nói, kia liền không nên đã chịu chỉ trích. Nàng luôn luôn nguyên tắc đó là, một người có thể theo đuổi chính mình hạnh phúc, nhưng không cần thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Giống vậy kiếp trước cái kia xã hội, có chút tiểu tam đúng lý hợp tình dơ tình yêu cờ xí đi thảo phạt nguyên phối, giống như có tự cho là đúng tình yêu như vậy sở hữu đạo đức, thân tình, hữu nghị từ từ hết thảy đều có thể vì này nhường đường, phạm vào cái gì sai đều là có thể tha thứ, này chẳng phải là chê cười. Húng chi vứt đi sở hữu ý thức trách nhiệm tình yêu thật sự còn như vậy vĩ đại cao thượng sao? Lại thật sự cân xứng vì tình yêu. Mạc Thanh Trần nói âm vừa ra, câu hồn cá yêu nhẹ nhàng chớp chớp mắt chữ, một đôi nước mắt lăn xuống dưới, nháy mắt ngưng vì hai viên trong suốt hạt châu. Câu hồn cá yêu vươn bàn tay trắng đem hạt châu đưa qua, thanh âm có chút trầm thấp, tiểu nha đầu, ngươi xem đến nhưng thật ra thông thấu, tiện nghi ngươi. Mạc Thanh Trần tiếp nhận nước mắt. Trong lòng minh bạch cái này câu hồn cá yêu ở chúng nó trong tộc tất nhiên là cao cấp nhất tồn tại, nó nước mắt khẳng định so bình thường câu hồn cá yêu nước mắt hiệu quả muốn hảo đến nhiều, như vậy tưởng tượng, không khỏi có chút đau lòng chính mình không biết đan phương, chỉ có thể tặng người. Mạc Thanh Trần ngón giữa tay trái vừa động, xuất hiện một thốc màu lam nhạt ngọn lửa, bởi vậy chỗ phát ra không phải bình thường chân hỏa, mà là nàng tâm hỏa. Câu hồn cá yêu vừa lòng tiếp qua đi. Mạc Thanh Trần uốn gối hành lễ, liền muốn cáo từ rời đi. Câu hồn cá yêu bỗng nhiên nói, tiểu nha đầu, trở về nói cho những cái đó tiểu tử thúi, chúng ta tộc nhân thực chán ghét bọn họ kêu chúng ta câu hồn cá yêu. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, cười, vãn bối cũng cảm thấy câu hồn cá yêu rất khó nghe. Câu hồn cá yêu tới hứng thú, ách, vậy ngươi nơi địa phương, như thế nào xưng hô chúng ta? Mạc Thanh Trần một đốn, thiên nguyên đại lục tu sĩ căn bản liền không nghe nói qua câu hồn cá yêu, có thể có cái gì xưng hô. Bất quá nàng lại cười nói, chúng ta nơi đó người. Xưng hô tiền bối này nhất tộc vì Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư. Câu hồn cá yêu lẩm bẩm thì thầm, tới hứng thú, vì cái gì như thế xưng hô đâu. Đại khái là bởi vì một cái chuyện xưa đi. Mạc Thanh Trần thấy câu hồn cá yêu rất có hứng thú liền tiếp tục nói, vạn bối quê nhà truyền lưu, ở rất sâu đáy biển, có một tòa hùng vĩ lâu đài, bên trong ở 6 vị Mỹ lệ nhân ngư công chúa. Mạc Thanh Trần chuyện xưa nói xong, hướng câu hồn cá yêu làm thi lễ xoay người rời đi. Lại đông nhiên nghe phía sau truyền đến một tiếng khẽ thở dài, tiểu nha đầu, ngươi muốn hay không nghe một chút ta chuyện xưa. Chương 170 vô hận nguyệt bầu dục. Thật lâu trước kia, có một cái. Ân, chính là các ngươi trong miệng tiểu mỹ nhân ngư đi, nàng là trong tộc chân chính tiểu công chúa, cũng là trong tộc sử trời cao tư xuất chúng nhất. Nàng thiên tính lạc quan, mỗi ngày đều đem tươi cười treo ở trên mặt, vui vui vẻ vẻ tu liên, nhàn hạ khi liền thích trồi lên mặt biển tò mò đánh giá cùng nàng sinh hoạt địa phương hoàn toàn bất đồng thế giới. Cứ như vậy, tâm tư thuần tịnh nàng lấy lệnh người kinh ngạc cảm thán tốc độ tu tới rồi các ngươi nhân loại trong miệng thất cấp, tương đương với các ngươi kết đan hậu kỳ tu sĩ. Đó là ở kia một năm mỗi một ngày, nàng như thường lui tới giống nhau trồi lên mặt biển ngắm phong cảnh khi, có một nhân loại tu sĩ không biết từ chỗ nào rơi xuống dưới, lập tức chìm vào trong biển. Tiểu mỹ nhân ngư bởi vì thường xuyên nhìn đến nhân loại tu sĩ lui tới, đối bọn họ dần dần có thân thiết cảm, thấy thế vội đem rơi xuống nước người cứu đi lên. Chỉ là người nọ cư nhiên bị trọng thương, tiểu mỹ nhân ngư bất đắc dĩ, chỉ phải đem hắn trộm an trí ở một cái yên lặng trên đảo nhỏ. Từ đây sau tiểu mỹ nhân ngư thường xuyên sẽ đi qua chiếu cố hắn, thẳng đến hắn thương hảo sau tiểu mỹ nhân ngư dùng nàng nước mắt hóa thành hạt châu làm một chuỗi lắc tay, coi như đưa tiễn lễ vật đưa cho người kia. Nhưng không nghĩ tới người kia lại nói bởi vì có thủ hoán người đuổi giết, hắn quyết định không đi rồi, chờ tu vi để cao sau lại rời đi. Cứ như vậy, cái này trúc cơ kỳ tu sĩ ở cái kia yên lặng tiểu đảo cư trú xuống dưới. Câu hồn cá yêu chậm rãi giảng, biểu tình cư nhiên mang lên một tia ngọt ngào. Mạc Thanh Trần biết, chuyện xưa trung tiểu mỹ nhân ngư xem ra chính là nó. Câu hồn cá yêu ánh mắt nhẹ nhàng đầu hướng nơi xa mặt biển, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, cái kia tu sĩ rất lợi hại, sẽ đem các loại linh thảo linh dược luyện chế thành thần kỳ đan dược, đây là sở hữu yêu loại đều học không được. Tiểu mỹ nhân ngư tuy rằng tu vi so với hắn cao, lại phi thường kính nể hắn, mà tu sĩ bởi vì tiểu mỹ nhân ngư ân cứu mạng, đối tiểu mỹ nhân ngư đồng dạng quan ái có thêm. Tiểu mỹ nhân ngư thường xuyên đem đáy biển thải đến linh thảo linh dược linh quả giao cho tu sĩ liền sẽ dùng này đó luyện thành các loại linh dược, phân ra một bộ phận đưa cho tiểu mỹ nhân ngư. Cứ như vậy, tu sĩ cùng tiểu mỹ nhân ngư tu vi đều nhanh chóng tăng trưởng. Dần dần tiểu mỹ nhân ngư phát giác chính mình mỗi ngày mở to mắt nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là đi gặp hắn. Đơn thuần tiểu mỹ nhân ngư cũng không biết chính mình đối một nhân loại nam tử động tâm, nàng chỉ là dựa vào bản tâm hành sự, dứt khoát đem nơi dọn tới rồi tiểu đảo bên cạnh, cùng tu sĩ sớm chiều ở chung. Tu sĩ cũng không phải người gỗ, thời gian lâu rồi, cuối cùng chủ động hướng tiểu mỹ nhân ngư thổ lộ cõi lòng, hơn nữa nói cho tiểu mỹ nhân ngư, giống các nàng yêu loại tới rồi bắt cấp sau liền có thể hóa hình, bề ngoài cùng nhân loại nữ tử vô dị. Kỳ thật khi đó đơn thuần tiểu mỹ nhân ngư cũng không có ý thức được này đó rốt cuộc đại biểu cái gì, nàng chỉ biết chính mình càng thêm vui sướng. Tu liên lên càng thêm liều mình. Câu hồn cá yêu nói tới đây cười khổ một chút, tựa hồ đang cười một cái không hiểu chuyện nha đầu ngốc. Mạc Thanh Trần không giấu vết quét câu hồn cá yêu kim sắc đuôi cá liếc mắt một cái, như vậy xem ra. Nàng cũng không có như vị kia tu sĩ theo như lời như vậy rút đi đuôi cá, hóa hình vì chân chính nhân loại nữ tử. Câu hồn cá yêu tiếp tục nói, cuối cùng có một ngày, tiểu mỹ nhân ngư nên đón hóa hình lôi kiếp, chính là lôi kiếp qua đi nàng cũng không có giống tu sĩ theo như lời như vậy rút đi đuôi cá, hóa thành hai chân. Mà là trừ bỏ cảm nhận được trong cơ thể lực lượng càng cường đại ngoại cũng không bất luận cái gì biến hóa, tu sĩ đối này cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Mẫn cảm phát hiện tu sĩ trong mắt ẩn hàm mất mát, tiểu mỹ nhân ngư quyết định phản hồi trong tộc thỉnh giáo được đến trí tuệ truyền thừa trí giả, loại này trí giả từ trước đến nay chỉ có một, đương lão một thế hệ trí giả qua đời sau, tân trí giả mới có thể sinh ra. Bọn họ trời sinh liền sẽ biết được này nhất tộc từ xưa đến nay rất nhiều tin tức. Tiểu mỹ nhân ngư tìm được trí giả sau đưa ra trong lòng nghi hoặc, thẳng đến thật lâu lúc sau sau lại, tiểu mỹ nhân ngư còn nhớ rõ lúc ấy trí giả trong mắt hiểu rõ cùng thương tiếc. Trí giả nói cho nàng, bọn họ này nhất tộc được trời ưu ái, sinh hạ tới liền linh trí mở ra, có thể khẩu ra nhân ngôn, đồng thời trừ bỏ đuôi cá ngoại hình cùng nhân loại không có cái gì khác nhau, hơn nữa bọn họ có được dài dòng thọ mệnh. Tu liên tốc độ so bình thường yêu tộc muốn mau nhiều. Đại khái đó là không thể chỗ tốt chiếm hết đi, bọn họ này nhất tộc chẳng sợ đã trải qua hóa hình lôi kiếp. Vẫn như cũ không thể biến thành nhân loại bộ dáng, hơn nữa tu đến đỉnh phong sau cũng không thể giống mặt khác sinh linh như vậy tiến vào linh giới, chỉ có thể làm cao cấp nhất tồn tại lưu tại nhân giới. Câu hồn ca yêu lâm vào hồi ức bên trong, cảm xúc theo chính mình tự thuật phập phồng, một bên nghe Mạc Thanh Trần lại bị nó ngôn ngữ gian lộ ra tin tức khiếp sợ. Nàng nghe được cái gì? Nó cư nhiên nói sinh linh tu đến đỉnh phong là tiến vào cái gì linh giới, chính là nàng cho tới nay tiếp thu giáo dục đều là tu sĩ từ liên khí kỳ khởi cộng phải trải qua 9 tầng cảnh giới, đến đại thừa kỳ sau liền sẽ phi thăng tiên giới cùng thiên địa đồng thọ. Tuy rằng trước mắt tu chân giới mọi người biết đến đệ nhất cao thủ là xuất khiếu kỳ, mặt sau cảnh giới là bộ dáng gì, thọ nguyên bao nhiêu đều không thể hiểu hết, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói có cái gì linh giới à, chỉ biết gần 10 vạn năm tới. Không còn có về tu sĩ phi thăng đôi câu vài lời lưu lại. Nghĩ đến đây bỗng nhiên cả kinh, hay là này câu hồn cá yêu nói chính là thật sự, đương sinh linh tu đến nhất định cảnh giới sau liền sẽ tiến vào một cái thế giới mới, cho nên tu chân giới như thế nhiều năm đều không có bất luận cái gì tu sĩ phi thăng thành tiên tin tức. Mạc Thanh Trần không tự chủ được đè lại ngực, nàng có phải hay không đã biết một cái kinh thiên bí mật, một cái vì sao tu chân giới 10 vạn năm tới lại không người phi thăng thành tiên bí mật. Câu hồn cá yêu lại không thèm để ý Mạc Thanh Trần kích động, này đó phủ đầy bụi vô số năm tháng nói thật sự ở nó trong lòng nghẹn đến mức lâu lắm, lâu chỉ cần tìm được một cái thích hợp nghe người, những lời này đó liền không tự chủ được trào ra. Tiểu mỹ nhân ngư nghe xong trí giả nói hung hăng khóc lớn một hồi, trí giả vẫn luôn thực thích vị này tiểu công chúa, cuối cùng nhịn không được nói cho nàng nhân gian giới có một loại kêu đoạt thiên tạo hóa quả linh quả, nếu ăn xong sau là có thể thoát khỏi thiên đạo hạn chế, lệnh đuôi cá rút đi. Cũng có thể cùng mặt khác sinh linh giống nhau tiến vào linh giới, chỉ là này đoạt thiên tạo hóa quả rốt cuộc sinh với nơi nào, lại là không được biết rồi. Thiên tính lạc quan tiểu mỹ nhân ngư có hy vọng vui vẻ đi nói cho tu sĩ, lại xem nhẹ sau lưng trí giả kia thanh thở dài. Cũng may tu sĩ đồng dạng là thực thích tiểu mỹ nhân ngư, cứ việc không thể lập tức kết làm vợ chồng, bọn họ tâm lại vô cùng tới gần. Hai người không biết ở trên đảo nhỏ vượt qua nhiều ít ấm áp năm tháng, tu sĩ cuối cùng tu tới rồi nguyên anh kỳ, hắn quyết định rời đi báo thù. Cũng vì tiểu mỹ nhân ngư tìm kiếm đoạt thiên tạo hóa quả. Tiểu mỹ nhân tưởng cùng tu sĩ cùng nhau đi, chính là nàng có được chính là một con cá đuôi, vô pháp cùng hắn sóng vai mà đi, rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải cùng hắn ký kết khế ước, trở thành hắn linh thú, chỉ có như vậy nàng mới có thể tiến vào linh thú trong túi thường bạn hắn tả hữu. Mạc Thanh Trần nghe đến đó đống nhiên có chút không đành lòng nghe đi xuống, nhân yêu yêu nhau vốn dĩ liền chú định chắc trở, đương yêu thú trở thành người linh thú khi, kia kết cục cơ hồ là chú định. Tu sĩ trở lại nhân loại nơi thế giới sau nỗ lực thượng trăm năm, cuối cùng đại thù đến báo, hắn thanh danh càng lúc càng lớn, đặc biệt là theo hắn bắt đầu tìm kiếm đoạt thiên tạo hóa quả đi qua vô số giờ địa phương, hắn dần dần trở thành không người không biết nhân vật phong vân. Sau lại, bắt đầu có vô số nữ tử đối hắn phương tâm ám hứa, xua như xua vịt, càng có nhất phái tông sư hoặc cao thủ đứng đầu tưởng đem nữ nhi hoặc đồ đệ đính hôn cho hắn. Cái kia thời kỳ, tiểu mỹ nhân ngư là ngọt ngào mà thống khổ. Nàng ngọt ngào chính là tu sĩ một lần lại một lần không lưu tình chút nào cự tuyệt người khác, chỉ đem kia mặt ôn nhu ánh mắt đầu hướng nàng, thống khổ chính là tu sĩ chưa từng có đối người khác nói qua, nàng không phải hắn linh thú, mà là hắn ái nhân. Ngươi đoán, bọn họ sau lại như thế nào? Câu hồn cá yêu bỗng nhiên thay đổi ánh mắt, đối Mạc Thanh Trần hỏi. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, còn có thể như thế nào, nếu là bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, nó lại như thế nào lại ở chỗ này? Câu hồn cá yêu cô đơn cười cười. Sau lại, bị dự vì tu chân giới đệ nhất mỹ nhân nữ tử hướng hắn biểu đạt tái mộ chi ý, hắn lại lần nữa cự tuyệt sau, nàng kia xuất khiếu đại viên mãn kỳ phụ thân lấy thực lực tạo áp lực, nhất định phải hắn cấp cái cách nói, hắn cuối cùng buộc lộ cùng tiểu mỹ nhân ngư chi gian quan hệ, không ngờ lại nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ có thể tiếp thu nhân yêu chi luyến, lại không cách nào tiếp thu tu sĩ cùng chính mình linh thú sinh ra cảm tình, tu sĩ lập tức từ vạn. Người kính ngưỡng truyền kỳ nhân vật trở thành mọi người cho cười. Từ đây tu sĩ mang theo tiểu mỹ nhân ngư khắp nơi tìm kiếm đoạt thiên tạo hóa quả, hiếm khi lại cùng nhân loại giao tiếp, chính là tiểu mỹ nhân ngư có thể cảm giác được hắn càng ngày càng không khoái hoạt. Lại qua rất nhiều năm, bọn họ vẫn như cũ không có tìm được đoạt thiên tạo hóa quả, tu sĩ bắt đầu bế quan đánh sâu vào cấp phân thần. Si tâm tiểu mỹ nhân ngư vẫn luôn ở động phủ ngoại chờ đợi, mà khi 10 năm sau tu sĩ đẩy cửa mà ra nháy mắt, tiểu mỹ nhân ngư phát hiện chính mình cùng tu sĩ chi gian linh thú khế ước giải trừ. Bọn họ trước mặt trống rông xuất hiện một cánh cửa, tu sĩ chỉ đối nàng nói hai chữ xin lỗi liền đi vào môn đi, vĩnh viễn biến mất. Tiểu mỹ nhân ngư biết hắn là đi linh giới, nàng còn biết nguyên bản làm hắn linh thú hắn là có thể cùng nhau đem nàng mang qua khứ. Chính là hắn rốt cuộc ném xuống nàng một người đi, bọn họ chuyện xưa cũng liền kết thúc. Mạc Thanh Trần hơi hơi hé miệng không hiểu được nói chút cái gì hảo, trong lòng áp lực không kể, nàng thậm chí không biết tu sĩ thật sự nên bị chỉ trích sao. Câu hồn cá yêu tựa hồ cũng không để ý Mạc Thanh Trần như thế nào nói, nó đem chuyện xưa nói xong cảm thấy trong lòng khoan khoái rất nhiều, xem Mạc Thanh Trần mặt nhăn thành bánh bao suy tư bộ dáng ngược lại cười rộ lên, tiểu nha đầu, ngươi không cần lại suy nghĩ, ta giảng câu chuyện này cho ngươi nghe, cũng là hy vọng ngươi có thể giúp ta đạt thành một cái nguyện vọng. A, Mạc Thanh Trần sửng sốt, ám đạo thiên nột, ngài lão nhân ra không phải là làm ta đi tìm đoạt thiên tạo hóa quả đi, không chuẩn còn phải cho ta sau cái gì hạn chế. Nhiều ít năm không hoàn thành hậu quả như thế nào linh tinh. Câu hồn ca yêu cười nói, ngươi nghĩ đến không sai, nguyện vọng của ta đó là được đến đoạt thiên tạo hóa quả, bất quá ta cũng không sẽ cho ngươi thời gian hạn chế, cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, chỉ là hy vọng ngươi cơ duyên được đến nói có thể tặng cho ta, đến lúc đó làm hồi báo, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Bí mật. Mạc Thanh Trần cảm thấy hôm nay nghe được bí mật đã đủ nhiều, thật sợ biết lại nhiều sẽ tao sẽ đánh. Một cái như thế nào tiến giai phân thần bí mật. Câu hồn cá yêu gần từng chữ một nói, nó không tin có ai có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Mạc Thanh Trần thất thanh kinh hô, cái gì? Chỉ cảm thấy tâm thình thịch nhảy đến muốn không thở nổi. Chương 171 trưởng thành hình pháp bảo. Người kêu cái gì tên? Câu hồn cá yêu thanh âm mang lên một tia uy nghiêm. Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần không hề chống cự chi lực trả lời. Câu hồn cá yêu bỗng nhiên làm cái cổ quái tư thế, trong miệng rõ ràng thì thầm, ta đoan một kính xâm lấy thánh nôn vì thề. Nếu là một ngày kia Mạc Thanh Trần đưa ta đoạt thiên tạo hóa quả, ta liền sẽ nói cho nàng như thế nào tiến giai phân thần bí mật, quyết không nuốt lời. Vừa dứt lời Mạc Thanh Trần liền thấy một đạo linh quang tự nguyên hoàn toàn đi vào câu hồn cá yêu ngực chỗ. Như thế nào, cái này ngươi nhưng yên tâm, có nguyện ý hay không làm cái này giao dịch? Câu hồn cá yêu hỏi. Mạc Thanh Trần không chút do dự làm thi lễ nói, tiền bối như thế dày rộng, vãn bối tự nhiên là rất vui lòng. Đúng vậy, nay quả thực là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Tìm không thấy đoạt thiên tạo hóa quả nàng không có bất luận cái gì tổn thất, vạn nhất gặp vận may cất cho tìm được rồi, nàng là có thể biết được như vậy chân quý bí mật, không đáp ứng người chỉ có thể nói đầu góc cháy hỏng. Câu hồn cá yêu lộ ra không ngoài sở liệu tươi cười, bàn tay trắng dương lên tung ra một vật rơi vào Mạc Thanh Trần trong tay. Mạc Thanh Trần tập trung nhìn vào, trong tay là như tơ lụa đồ vật, nhẹ nếu không có gì, xúc tua lạnh lẽo. Câu hồn cá yêu chỉ vào nàng trong tay sự vật nói, đây là dùng ta thời trẻ rút đi đuôi cá lân y sở dệt thành băng giao tiêu, nghe nói đối với các ngươi nhân loại tu sĩ tới nói là thiên thành pháp bảo, lưu tại ta nơi này sắp mốc mèo, liền tặng cho ngươi, chỉ mong có thể chúc ngươi giúp một tay, làm ta sớm ngày được như ước nguyện. Thiên nhiên pháp bảo. Mạc Thanh Trần nhìn trong tay băng giao tiêu, chỉ cảm thấy hôm nay chính mình khiếp sợ số lần quá nhiều, đều có chút chết lặng. Mọi người đều biết, chỉ có kết đan trở lên tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo, giống nàng như vậy trúc cơ tu sĩ chỉ có thể sử dụng pháp khí. Chính là thiên nhiên pháp bảo lại bất đồng, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể đủ sử dụng, chẳng qua ngại với tu vi có hạn, chỉ có thể phát huy pháp bảo 1/10 thậm chí 1% uy lực thôi, tuy là như thế, cũng muốn so cao nhất giai pháp khí uy lực lớn hơn rất nhiều. Càng quan trọng là, thiên nhiên pháp bảo cùng tu sĩ kết đan sau luyện chế bản mạng pháp bảo giống nhau là có thể thu vào đan điền. Thiên nhiên pháp bảo ở tu sĩ đan điền chung ngày ngày ôn dưỡng, uy lực còn sẽ theo tu sĩ tu vi tăng lên mà tăng cường, chính là các tu sĩ tha thiết ước mơ trưởng thành hình pháp bảo. Câu hồn cá yêu nhìn Mạc Thanh Trần ngốc lăng bộ dáng nhẹ nhàng cười cười, theo sau đầu ngón tay một hoa, một đạo linh quang hoàn toàn đi vào Mạc Thanh Trần trong óc. Mạc Thanh Trần đột nhiên cả kinh, liền nghe câu hồn cá yêu nói, vừa rồi ta đánh vào linh quang phong ấn có quan hệ đoạt thiên tạo hóa quả tin tức, nếu là một ngày kia ngươi có thể gặp được đoạt thiên tạo hóa quả, này đoạn tin tức liền sẽ tự động kích phát ra tới. Ngươi liền sẽ lập tức hiểu được trước mắt linh quả là được. Mạc Thanh Trần đốn giác có đại năng giả thần thông thủ đoạn quá mức thần kỳ, trong lòng lại có chút nghĩ mà sợ, này câu hồn cá yêu đích sát xem như dày rộng. Bằng không muốn giết chết chính mình so nghiền chết một con tiểu con kiến còn muốn dễ dàng. Nghĩ đến đây lại thật sâu cảm thấy thực lực tầm quan trọng, âm thầm báo cho chính mình tưởng thoát khỏi bị động mặc người sâu xé địa vị, liền chỉ có nỗ lực biến cường. Đúng rồi, ta phía trước tặng cho ngươi nước mắt ngươi tính toán xử trí như thế nào? Câu hồn cá yêu lại hỏi. Mạc Thanh Trần đúng sự thật trả lời, vạn bối tính toán đưa cho cùng đi vương gia tu sĩ, hy vọng lấy này đổi lấy vương gia một viên linh đan. Câu hồn cá yêu gợi lên khỏe môi lắc lắc đầu, ngươi có biết? Này nước mắt là ta tự mình sở lưu, nếu là dùng để làm thuốc. Luyện thành linh đan công hiệu không chỉ là có thể đột phá trúc cơ kỳ tiểu cảnh giới bình cảnh, còn có thể gia tăng kết đan tỷ lệ. Gia tăng kết đan tỷ lệ. Mạc Thanh Trần ngay ngay niệm, tưởng tượng đến chỉ có thể đem nước mắt đưa cho người khác, đau lòng muốn hộp máu. Câu hồn cá yêu tiếp theo hướng Mạc Thanh Trần miệng vết thương thượng giải muối nói, không tồi. Đại khái có thể gia tăng tam thành. Tam thành. Mạc Thanh Trần đã hộp máu. Câu hồn cá yêu ha hả cười rộ lên, không hề trêu đùa nàng, ngươi thân cụ thành tâm lưu ly hỏa. Nếu ta sở liệu không tồi, ngươi hẳn là tinh thông luyện đan đi. Nói đến cùng, nó đối sẽ luyện đan tu sĩ tiềm thức trung liền có chút hảo cảm, là bởi vì nó cùng người nọ duyên phận đúng là bởi vậy mà cột vào cùng nhau sao. Mạc Thanh Trần bình tĩnh xuống dưới, vạn bối xác thật đối luyện đan chi đạo hơi có đọc qua, bất quá vương gia độc môn linh đan, vạn bối không có nguyên liệu. Càng không có đan phương, chỉ có thể là không bột đấu gột nên hồ. Câu hồn cá yêu dương lên tay. Trống rông xuất hiện một cái mâm ngọc lớn nhỏ vỏ sò. Theo sau lại ném qua tới một quả ngọc giản. Tiên bối, này chẳng lẽ chính là kia đan phương? Mạc Thanh Trần kinh hô, nàng cũng không nốc, chỉ dùng thần thức quét ngọc giản liếc mắt một cái liền nhìn ra là một trương đan phương, mà giờ phút này câu hồn cá yêu sẽ cho chính mình, không thể nghi ngờ nên là vương gia linh đan đan phương. Câu hồn cá yêu nhàn nhạt gật đầu nói, không tồi, này đan phương cùng luyện chế linh dược chủ yếu linh thảo hạt giống, nguyên bản chính là ngàn năm nhiều trước một cái tiểu tu sĩ tới ta nơi này khi... Ta xem hắn thuận mắt tùy tay đưa cho hắn, ai thành tưởng hắn cư nhiên tại đây có nhân hải bén dễ nảy mầm, còn lăn lộn ra một đám hậu bối thường thường lại đây cho ta cùng tộc nhân giải giải buồn tử. Mạc Thanh Trần á khẩu không trả lời được, này câu hồn cá yêu rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt, tùy tay ném cho người khác đan phương, đều là có thể đột phá tiểu cảnh giới linh đan, như vậy linh đan ở tu chân giới một khi xuất hiện chính là sẽ tranh phá đầu. Tưởng tượng đến chính mình không chuẩn có thể tự mình luyện chế ra tăng lên kết đan tỷ lệ tam thành linh đan. Mạc Thanh Trần liền kích động Mạc Danh. Tam thành A, nghe tôi không cao, nhưng đặt ở kết đan chuyện này thượng tuyệt đối nghe rợn cả người, phải biết rằng chuẩn bị đánh sâu vào kết đan khi tu sĩ sử dụng địch chân đan, liền như liên khí tu sĩ trúc cơ dùng trúc cơ đan giống nhau, xem như chuẩn bị đan dược, cũng chỉ có thể đề cao kết đan tỷ lệ một thành mà thôi. Một ít có năng lực hoặc thân gia giàu có tu sĩ chuẩn bị kết đan khi, trừ bỏ địch chân đan còn sẽ tìm kiếm mặt khác có trợ với kết đan linh đan hoặc là thiên tài địa bảo, nhưng theo nàng biết những cái đó khả ngộ bất khả cầu chân bảo có thể gia tăng nửa thành kết đan tỷ lệ liền không tồi. Có thể gia tăng kết đan tỷ lệ tam thành linh đan, Mạc Thanh Trần tin tưởng chính là lấy chính mình tứ linh căn tư chất, kết đan đều không hề là hy vọng xa vời. Hảo, ngươi ở ta nơi này đã chậm trễ không ít thời gian, cần phải trở về, hy vọng còn có lại lần nữa gặp nhau ngày. Câu hồn cá yêu nói cổ tay trắng non dương lên. Mạc Thanh Trần trước mắt lập tức bạch quang đại thịnh, ở thần trí sắp sửa mơ hồ là lúc, câu hồn cá yêu duy mị êm thai thanh âm truyền đến, đúng rồi, đã quên nói một tiếng, kia một đôi nước mắt ngươi nếu là để vào chính mình trong mắt, từ đây liền có thể nhìn thấu hết thể hảo giác, rốt cuộc lựa chọn như thế nào, chính ngươi nhìn làm đi. Một bên là nhìn thấu hết thể hảo giác, một bên là gia tăng tam thành kết đan tỷ lệ linh đan, Mạc Thanh Trần tức khắc hoài vô cùng rối rắm tâm tình lâm vào trong bóng đêm. Giữa hồ tiểu đảo phía trên, lập ba nam tử. Màu xanh là quần áo lục công tử ngắm nhìn chung quanh, trong miệng lẩm bẩm nói, như thế nào Mạc cô nương còn không có ra tới. 17 công tử cười nói, có lẽ nàng ra không được đâu. Lục công tử tức khắc mặt hiện sắc mặt giận dữ, ngươi đều có thể ra tới, Mạc cô nương như thế nào khả năng ra không được. Trong giọng nói khinh miệt cuối cùng không hề che lấp. Ngươi, không có người ngoài ở đây, 17 công tử đồng dạng lười đến bảo trì phong độ, trong tay đại kéo sáng ra tới. Tứ công tử quát bảo ngưng lại nói, các ngươi không cần tranh. Chúng ta lại chờ Mạc cô nương nửa canh giờ. Ba người lặng im trong chốc lát, tứ công tử bỗng nhiên nói, Lục đệ, có sự tình ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Lục công tử hơi giật mình, theo sau nói, tứ ca mời nói. Đến miệng nói ở tứ công tử đầu lưới thượng đánh cái chuyển nhi, hắn vẫn là nhịn không được nói ra, vị kia Mạc cô nương. Ngươi có thích hay không? Lục công tử bên thai phím hồng. Hơi giận nói, tứ ca ngươi đây là cái gì ý tứ, vương sáu bất tài, lại không phải kia chờ khinh bạc lãng tử. 17 công tử nói xen vào nói, cái nào thiếu niên không nhiều lắm tình. Đối một nữ tử tâm sinh ái mộ, như thế nào nói được thượng kinh bạc. Lục công tử nói bất quá hai người, bực nói, tóm lại ta đối Mạc cô nương không có bên tâm tư. Thứ công tử vỗ tay nói, vậy là tốt rồi. Lục công tử sửng sốt, thứ ca ngươi muốn làm cái gì? Tứ công tử liếc 17 công tử liếc mắt một cái, 17 công tử hiểu ý nói, Lục ca, tứ ca coi trọng Mạc cô nương. Lục công tử tức khắc đại kinh thất sắc, thứ ca. Ngươi như thế nào có thể đánh Mạc cô nương chủ ý? Tứ công tử sắc mặt trầm xuống, Lục đệ lời này quá mức, ta đối Mạc cô nương thiệt tình yêu thích, tưởng kết làm vợ chồng cùng nhau song tu, như thế nào có thể nói là nghĩ cách? Kết làm vợ chồng? Ngươi thị thiếp đều có 7-8 cái, còn không tính thông phòng lô đỉnh chi lưu. Lục công tử nhịn không được nói. Đánh chết hắn đều không tin vương bốn đối Mạc cô nương là thiệt tình. Tứ công tử cười nhạo nói, Lục đệ ngươi thật đúng là cái mao đầu tiểu tử. Những cái đó thị thiếp lại không phải cưới hỏi đàng hoàng, coi như cái gì. Đến lúc đó đuổi đi là được. Ngươi nếu đối Mạc cô nương vô tình, vì sao đối ta tưởng cầu thú nàng việc, phản ứng như thế đại. Nếu không phải thế đơn lực mỏng, Lục công tử hận không thể đem tứ công tử đầu lưỡi cắt bỏ, tức giận nói, đuổi đi. Kia nàng làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi tưởng cầu thú, cũng phải nhìn Mạc cô nương có nguyện ý hay không. Lục đệ, ngươi cùng Mạc cô nương có chút giao tình. Chỉ cần ngươi mời Mạc cô nương đi chúng ta vương ra làm khách, ta tự nhiên có biện pháp cầu được nàng đồng ý. Thứ công tử cuối cùng nói ra tính toán. Không có khả năng. Lục công tử quả quyết cự tuyệt nói. 17 công tử hắc hắc cười nói, Lục ca, ngươi thật là chết cân não, tứ ca cưới Mạc cô nương, liền sẽ đem những cái đó oanh oanh yến yến đuổi đi, đến lúc đó ngươi không phải có thể được như ước nguyện. Tứ công tử gật đầu nói, không tồi, Lục đệ, chỉ cần ngươi giúp cái này vội, ta liền đem ngưng nhu tặng cho ngươi. Lục công tử mặt hắc dọa người, quắc, vô sỉ đến cực điểm. Nói tế ra xin bắt cá, hướng tứ công tử đâm tới. Một loan minh nguyệt đột nhiên bay ra, cùng xin bắt cá va chạm ở bên nhau. Linh quang văng khắp nơi gian lục công tử chật vật lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng vào lúc này Mạc Thanh Trần trống rông xuất hiện, nhìn trường hợp này buồn bực nói, ba vị đây là xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Mạc cô nương vẫn luôn không xuất hiện, chúng ta tống cổ thời gian mà thôi. Tứ công tử mặt không đổi sắc nói. Cảnh cáo nhìn Lục công tử liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần nhìn xem Lục công tử tái nhợt sắc mặt, quan tâm nói, "Lục công tử, ngươi không sao chứ?" Lục công tử thần sắc phức tạp nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Bốn người rời đi trong hồ tiểu đảo, Mạc Thanh Trần phát hiện tới khi các loại hạn chế giờ phút này đều biến mất, bọn họ thực mau về tới mặt biển, thừa tàu bay rời đi. Không bao lâu, đoàn người ở hai bên tương nộ cái kia tiểu đảo hàng xuống dưới, Mạc Thanh Trần có chút kỳ quái quét Lục công tử liếc mắt một cái. Lục công tử nói, Mạc cô nương, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua cái kia chỉ thị đảo sao, nó muốn tới năm sau 3 tháng mới có thể trồi lên mặt biển. Mạc Thanh Trần minh bạch, nói cách khác, nàng đem cùng này ba người tại đây tòa gà không ị phân điểu không sinh trứng trên đảo nhỏ ngây ngốc mấy tháng lâu. Chương 172 có xá mới có đến. Muốn ở trên đảo nhỏ ngây ngốc mấy tháng, vậy không thể mỗi ngày màn trời chiếu đất, bốn người từng người tìm địa phương đáp cái giản dị nhà ở phi thường văn học. Bởi vì Mạc Thanh Trần là nữ tử, liền tận lực ly ba người xa chút, nhưng tiểu đảo tổng cộng bàn tay đại địa phương, lại xa chỉ cần thần thức đảo qua cũng xem cái rõ ràng. Bất quá ở phương diện này đại gia còn tính thủ lễ, tu sĩ nơi vô cớ sẽ không dùng thần thức đi chú ý. Tuy là như thế Mạc Thanh Trần vẫn là không yên tâm, đem ẩn linh trận, phòng ngự trận chờ lấy đến ra tới trận pháp tất cả đều bố thượng, lúc này mới thận trọng từ chữ vật vòng tay chung lấy ra kia khối băng giao tiêu. Cảm thụ được vào tay như nước mát lạnh, Mạc Thanh Trần lại lần nữa cảm thán tạo vật thần kỳ, nàng dùng hai cái ngón tay nhẹ nhàng nắm băng giao tiêu một góc, khắp băng giao tiêu liền như nguyệt hoa chút xuống xuống dưới, phiếm tuyết sắc ba quang. Mạc Thanh Trần vươn tay trái, từ giữa chỉ tiêm bức ra một giọt tinh huyết, tích tới rồi băng giao tiêu thượng. Tinh huyết dừng ở băng giao tiêu thượng lập tức tản ra chỉnh khối băng giao tiêu nháy mắt hiện ra một loại kỳ dị màu đỏ, lại thực mau khôi phục thành nguyên lai trắng tinh như tuyết bộ dáng. Mạc Thanh Trần lập tức rắc ra băng giao tiêu cùng chính mình tâm thần có nào đó thần bí liên hệ, nàng khoanh chân mà ngồi, yên lặng cảm thụ được thiên nhiên pháp bảo đặc tính. Ba ngày sau, Mạc Thanh Trần mới mở bừng mắt chử, khóe miệng ngậm một mạt ý cười. Này băng giao tiêu cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm, này đây phi hành là chủ pháp bảo, tuy rằng không có cơ hội nếm thử, nàng lại có thể khẳng định chính mình cái kia chén lớn phi hành tốc độ cùng băng giao tiêu so sánh với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Liền tính chính mình ngại với tu vi chỉ có thể phát huy băng giao tiêu uy lực băng sơn một góc, về sau chạy trốn nói hẳn là không thành vấn đề. Trừ bỏ trời cao, nhập hải càng là băng giao tiêu sở am hiểu, lệnh nàng kinh hỉ chính là nó còn gồm nhiều mặt phòng ngự công năng. Băng giao tiêu thượng mắt thường khó phân biệt tinh mịn vảy chịu linh lực kích phát sau, đem phát huy thật tốt phòng ngự chi hiệu. Này băng giao tiêu không hổ là thiên nhiên pháp bảo, Mạc Thanh Trần đầu nhập toàn bộ tâm thần suốt cảm thụ 3 ngày, cũng bất quá sờ soạn ra này đó năng lực. Hơn nữa hiệu quả như thế nào khó có thể đánh giá, muốn tiến thêm một bước nắm giữ băng giao tiêu vậy yêu cầu thời gian dài luyện hóa, mà nếu là tưởng sử dụng thuận buồm xuôi gió, càng là yêu cầu đặt ở đan điền trung năm rộng tháng dài ôn dưỡng. 3 tháng, tuy không thể hoàn toàn nắm giữ băng giao tiêu tốt xấu có thể miễn cưỡng thượng thủ. Mạc Thanh Trần ánh mắt nhìn nơi xa, lẩm bẩm thì thầm. Nàng chưa bao giờ là cái loại này gửi hy vọng với vật khí, cho rằng gặp được đều là người tốt người, thậm chí chuẩn bị làm một chuyện khi thường thường trước làm tốt nhất hư tính toán. Kết thúc tìm kiếm câu hồn ca yêu nước mắt thám hiểm chi lữ, nàng có minh xác mục đích địa, kia đó là vương gia. Thập tứ tỷ rốt cuộc quá đến như thế nào có cần hay không chính mình trợ giúp, nàng tổng muốn đích thân đi xem một. Nàng một cái độc thân tuổi trẻ nữ tu, có nhân hải lại là loại này đặc thù tình huống, độc thân đi trước một nhà độc đại vương gia gặp được không biết nguy hiểm thật sự là quá nhiều. Phi thường văn học. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, đây là nữ tu bi ai. Đồng dạng tu vi cảnh giới, ra ngoài du lịch khi gặp được khó khăn nguy hiểm sẽ so nam tu nhiều hơn nhiều. Chỉ là nàng nếu vô lực thay đổi toàn bộ tu chân giới loại này hiện trạng, kia duy nhất có thể làm chính là tận khả năng đề cao chính mình bảo mệnh năng lực. Cho nên này 3 tháng chuyện khác đều có thể phóng tới một bên chỉ có này băng giao tiêu nàng là cần thiết muốn bước đầu luyện hóa, phải biết rằng vương gia chính là có 2 vị kết đan kỳ tu sĩ, nghe nói trong đó một vị vẫn là kết đan hậu kỳ. Nếu là chính mình không có điểm thủ đoạn chẳng sợ dựa lưng vào giao quang phái cái này đại chỗ dựa, xảy ra chuyện sư môn chỉ sợ cũng là ngoài tầm tay với. Mạc Thanh Trần bàn tay trắng vừa lật, băng giao tiêu liền từ nàng lòng bàn tay hoàn toàn đi vào, giống như một mảnh mềm mại nhẹ nhàng vân như phiêu phù ở nàng đan điền phía trên. Đan điền trung thanh tâm lưu ly hỏa không biết bị cái gì kích thích, nhảy lên lên đem băng giao tiêu bao phủ này nội, trắng tinh không tì vết băng giao tiêu tức khắc biến thành một mảnh phiếm xanh lam quang mang mây tía, sáng lạn cực kỳ. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới chính mình đan điền trong vòng sẽ xuất hiện như thế cảnh đẹp, lại lo lắng thanh tâm lưu ly hỏa đối băng giao tiêu tạo thành cái gì thương tổn, vội dùng thần thức cảm thụ một chút, lại phát giác băng giao tiêu chẳng những không hề tổn thương cùng nàng liên hệ ngược lại mật thiết rất nhiều. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, cứ như vậy chính là tỉnh không ít công phu, 3 tháng thời gian chính mình đối băng giao tiêu sử dụng sẽ càng thêm thuần thục. Làm xong này đó, Mạc Thanh Trần lúc này mới có thời gian một lần nữa xem nhớ có vương gia linh đan đan phương. Dùng một lát thời gian đem đan phương xem xong, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia linh đan như thế thần kỳ nàng vốn tưởng rằng luyện chế lên tất nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng xem qua sau mới phát hiện này đan phương ghi lại luyện chế thủ pháp đối chính mình tới nói không hề vấn đề. Nói vậy này linh đan công hiệu hoàn toàn là bởi vì nguyên vật liệu cùng thuốc dẫn chi công. Nói đến nguyên vật liệu, đan phương nhắc tới luyện chế chủ yếu nguyên liệu là một loại gọi là băng tâm tảo linh thảo, trừ bỏ cái này nàng không có nghe nói qua, mặt khác phụ liệu có chút nàng tùy thân dược viên trung liền có. Còn có tuy không có, lại là có thể sử dụng linh thạch mua được. Mạc Thanh Trần lại nhảy ra câu hồn cá yêu tặng cho vỏ sò, dùng thần thức đảo qua, bên trong quả nhiên phóng mấy chi rong biển bộ dáng linh thảo, này sắc như băng tựa lan, đúng là đan phương chung nhắc tới băng tâm tảo không thể nghi ngờ. Nàng lấy ra một chi băng tâm tảo tưởng loại đến chính mình tùy thân dược viên chung, lại phát giác băng tâm tảo vừa ly khai vỏ sò, ẩn chứa linh khí tức khắc tiêu tán không ít, sợ tới mức vội thả trở về. Mạc Thanh Trần cười cười không thể loại cũng liền thôi, dù sao câu hồn cá yêu nước mắt chính mình chỉ có 2 viên, liền tính loại viên băng tâm tảo cũng vô dụng. Nghĩ đến đây nàng lại nghĩ tới câu hồn cá yêu cuối cùng lời nói, kia 2 viên nước mắt nếu là để vào chính mình trong mắt, từ nay về sau chính mình liền có thể nhìn thấu hết thể hảo cảnh. Nói thật, cái này dụ hoặc lực không thể nói không lớn, nếu Mạc Thanh Trần là kết đan kỳ hoặc nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ sẽ không chút do dự lựa chọn cái này. Tu sĩ tới rồi kết đan kỳ về sau, đặc biệt là nguyên anh kỳ, có thể tăng trưởng tu vi linh đan cơ hồ không có, bọn họ trừ bỏ bế quan tuyệt đại đa số thời gian đều sẽ khắp nơi thám hiểm, hảo tìm kiếm đến có thể tăng trưởng tu vi thiên tài địa bảo, mà có được một đôi có thể nhìn thấu bất luận cái gì ảo cảnh mắt, kia quả thực là quá hữu dụng, phải biết rằng tu sĩ cấp cao tìm kiếm thiên tài địa bảo, đều là ở một ít cực kỳ nguy hiểm địa phương. Chính là đối trước mắt Mạc Thanh Trần tới nói, này liền khó có thể lựa chọn. Do dự nửa ngày, Mạc Thanh Trần rốt cuộc hạ quyết tâm, vẫn là đem nước mắt coi như thuốc dẫn luyện chế linh đan. Một đôi có thể nhìn thấu bất luận cái gì ảo cảnh mắt tuy hảo, có thể nàng trước mắt tu vi, thật nhiều địa phương không phải chính mình có thể đặt chân, hơn nữa chính mình trúc cơ kỳ đan dược không thiếu, vốn là không cần thiết đi cái loại này cửu tử nhất sinh nơi. Mà đương nàng yêu cầu đặt chân những cái đó hiểm địa khi, ít nhất nếu là kết đan kỳ tu vi, có thể chính mình tứ linh căn phế tài tư chất, nếu là không có vương gia linh đan trợ giúp, liền tính kết đan sở cần địch trần đan chính mình rộng mở cái bụng ăn, chỉ sợ cũng là hy vọng xa vời. Nàng cũng sẽ không đã quên chính mình gần là trúc cơ, liền dùng suốt 7 viên trúc cơ đan. Kỳ thật đây là một cái bế tắc, đương Mạc Thanh Trần yêu cầu một đôi nhìn thấu bất luận cái gì ảo cảnh mắt khi, nàng ít nhất phải có kết đan kỳ tu vi, nhưng không có kia nước mắt vì dẫn luyện thành linh đan, nàng lại rất khó tiến giai kết đan kỳ. Đôi khi, nhân sinh chính là như thế rối rắm bất đắc dĩ, yêu cầu ngươi làm ra một cái lại một cái lựa chọn. Bỏ được, có xá mới có đến, muốn cá cùng tay gấu đến kiêm, rất khó có như thế chọn vẹn sự. Càng nhưng huống vô luận lựa chọn cái nào, đối bất luận cái gì một cái tu sĩ tới nói đã là thiên đại chỗ tốt rồi, chính mình còn có cái gì buồn bực đâu. Một người có thể vì tăng lên tu vi hao hết tâm tư, nhưng nếu là quá mức lòng tham, kia liền mất đi nói chi chân ý. Có cái này hiểu được, Mạc Thanh Trần đạo tâm bất chi bất giác càng củng cố một ít. Mạc Thanh Trần đem ngọc giản cùng vỏ sò hết thảy để vào chữ vật vòng tay. Đứng lên run lên một chút làn váy đi ra khỏi phòng, lạnh thấu xương hàn khí lệnh nàng đầu góc càng thêm thanh tỉnh. Mạc cô nương, ngươi ra tới. Thứ công tử ở phòng trước thi triển một lần đao pháp, ra tiếng hô. Mạc Thanh Trần hơi hơi gật đầu, nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày, cuối cùng là khôi phục lại, tứ công tử nhưng thật ra hảo tinh lực. Tứ công tử hơi hơi mỉm cười, ta một cái nam tử, tự nhiên không giống cô nương như thế kiều quý, bất quá lục đệ cùng thập thất đệ chỉ sợ còn muốn nghỉ ngơi 1-2 ngày. Lúc này đây bọn họ hao tổn không nhỏ. Mạc Thanh Trần mí môi, như thế nào này tứ công tử nói chuyện, thời khắc muốn phân chia ra nam nữ chi biệt, hảo bày ra hắn thương hương tiếc ngọc hảo phong độ dường như. Hắn lại không biết, chỉ cần tưởng tượng đến Mạc Ngưng Nhu là hắn thị thiếp, Mạc Thanh Trần liền hận không thể xông lên đi hung hăng cho hắn 2 cái đại tát hai. Mạc cô nương, chúng ta đều nhiều ngày chưa thấm nhân gian pháo hoa, không bằng hôm nay từ ta xuống bếp, ngươi nếm thử chúng ta có nhân hải đặc sắc phong vị như thế nào. Thứ công tử một bộ ôn tồn mềm giọng bộ dáng. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa một cái lảo đảo, này tứ công tử là chịu cái gì phong, liền tính chính mình tích cốc đan ăn muốn phun ra, cũng không muốn cùng người này ngồi ở cùng nhau ăn cơm, vội nói, không nhọc phiền tứ công tử, ta chính là ra tới lên tiếng kêu gọi, lúc này đây thám hiểm lòng có hiểu được, trong khoảng thời gian này chỉ sợ muốn nhiều hơn bế quan tinh tu. Nói làm lơ tứ công tử trên mặt biểu lộ thất vọng, vội vàng quay trở về nhà ở. Trở lại phòng trong Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện xong liền lấy ra băng giao tiêu luyện hóa nghiên cứu, liên tiếp ở phòng trong ngây người mười mấy ngày mới lại ra tới thấu khẩu khí. Lúc này đây vương gia 3 vị công tử đều ở, lệnh Mạc Thanh Trần chuẩn bị không kịp chính là, tứ công tử đối nàng thái độ càng thêm ân cần, 17 công tử càng là không chút nào che lấp tác hợp 2 người, ngược lại là nguyên bản quan hệ không tồi lục công tử lén cho nàng túi thơm sau đối nàng thái độ lãnh đạm lên, một bộ làm xong giao dịch thanh toán xong bộ dáng. Kỳ thật đối Mạc Thanh Trần tới nói, liền tính là quan hệ không tồi lục công tử biểu hiện như thế, nàng đều không sao cả, rốt cuộc tu sĩ chi gian tưởng thành lập chân chính hữu nghị là rất khó, như vậy công bằng giao dịch không ướt át bẩn thỉu đảo cũng thư thái. Ngược lại là tứ công tử như vậy thật là làm nàng bực bội, nghĩ vậy người rõ ràng chiếm thập tứ tỷ thân mình, còn ra vẻ phong lưu hướng nàng xung xoe, nàng tựa như ăn rồi bỏ dường như. Cứ như vậy, Mạc Thanh Trần dứt khoát suốt ngày tránh ở trong phòng đóng cửa không ra, sở hữu thời gian đều dùng để tu luyện cùng luyện hóa băng giao tiêu, nhưng thật ra lệnh nàng đối băng giao tiêu nắm giữ càng thêm thuần thục. Mạc Thanh Trần không biết chính là, đối nàng thái độ bỗng nhiên lãnh đạm xuống dưới Lục công tử ánh mắt lại luôn là lơ đãng từ nàng nhắm chặt cửa phòng đảo qua, trong mắt ẩn hàm một tia lo lắng. Thức mau, liền đến xuân về hoa nở 3 tháng, Mạc Thanh Trần bốn người rốt cuộc có thể rời đi. Chương 173 quân tử có cái nên làm. Qua lại toát ra mặt biển chỉ thị đảo, hồi trình liền dễ dàng nhiều, chỉ dùng mấy ngày Thánh Tâm đảo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến Thánh Tâm đảo, mấy người trên mặt hiện lên vui mừng, tứ công tử quay đầu đối Mạc Thanh Trần nói, Mạc cô nương, đây là chúng ta vương gia nơi Thánh Tâm đảo, không biết Mạc cô nương có không vui lòng nhận cho đi chúng ta vương gia tiểu trụ một đoạn thời gian. Cùng người này giao tiếp như thế lâu, chỉ có những lời này rất hợp Mạc Thanh Trần tâm ý. Tuy rằng dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ vậy vị tứ công tử đối chính mình tuyệt đối có ý đồ. Kỳ thật hắn có cái gì ý đồ Mạc Thanh Trần cũng có thể nghĩ đến ra, đơn giản là tưởng cùng chính mình song tu mà thôi. Nàng đương nhiên sẽ không tự luyến cho rằng người một nhà gặp người hái hoa gặp hoa nở, tứ công tử tưởng cùng chính mình song tu nguyên nhân vừa xem hiểu ngay, tự nhiên là nhìn chung chính mình trúc cơ kỳ tu sĩ thân phận. Từ mấy người đôi câu vài lời có thể biết, vị này tứ công tử phòng trong oanh oanh yến yến số lượng không ít. Nhưng hắn rõ ràng không phải xa vào nữ sắc háo sắc đồ đệ, ngược lại là cái loại này vì trường sinh đại đạo không từ thủ đoạn người. Như vậy liền rất hảo suy đoán, tứ công tử tất nhiên tập quá nào đó song tu công pháp, mới yêu cầu nhiều như vậy nữ tử cung hắn tu luyện. Song tu tốc độ tu luyện thường thường so một mình tu luyện mau thượng không ít, mà tưởng được đến chỗ tốt lớn hơn nữa, cặp kia tu bạn lữ tu vi tự nhiên là càng cao càng tốt. Mạc Thanh Trần nếu tính toán đi vương gia đi một chuyến, tự nhiên sẽ không hề chuẩn bị, nàng đang muốn gật đầu đáp ứng. Lục công tử lại giành nói, tứ ca, ta cùng Mạc cô nương còn có việc muốn đi một chuyến nghe châu đảo, đi trước một bước. Nói xong không đợi tứ công tử trả lời, khống chế tàu bay nên ngang mà đi. Tứ ca, làm sao bây giờ? 17 công tử hỏi. Tứ công tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lục công tử rời đi phương hướng, hư lệnh nói, nếu Mạc cô nương còn có việc, chúng ta tự nhiên chờ sự tình xong xuôi sau lại mời Mạc cô nương làm khách. 17 công tử vội la lên, tứ ca. Ngươi thật đúng là tin tưởng Vương Sáu nói, hắn nếu là đem tình hình thực tế nói cho Mạc cô nương làm sao bây giờ. Tứ công tử cười nhạo nói, thì tính sao, Mạc cô nương nếu ở có nhân hải, còn có thể bay ra lòng bàn tay của ta không thành. Bên kia, Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn nhìn Lục công tử dùng hết toàn lực thúc giục tàu bay như sao băng nhanh chóng rời đi không biết hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đối chính mình chợt lánh chợt nhiệt không nói, còn làm ra như thế bất ngờ sự. Lục công tử. Ngắm Lục công tử lạnh lùng sắc mặt. Mạc Thanh Trần thử hô một câu. Tàu bay đột nhiên dừng lại treo ở giữa không trung, Lục công tử không nói một lời nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nhìn thẳng hắn, chờ hắn giải thích. Thật lâu sau, Lục công tử rốt cuộc mở miệng, thanh âm trầm thấp nói, Mạc cô nương, nếu ngươi túi thơm đã bắt được tay, liền chạy nhanh rời đi đi. Rời đi. Mạc Thanh Trần hỏi ngược lại có chút không hiểu được Lục công tử ý tứ. Lục công tử nhìn trước mắt nữ tử, tuy rằng tóc mái che khuất hơn phân nửa mặt mày. Lại che lấp không được hồn nhiên thiên thành thanh nhanh nhẹ hiệt, có chút mơ hồ bộ dáng càng có vẻ nàng giống cái không dành thế sự tiểu cô nương. Không biết vì sao, Lục công tử trong lòng một trận phiên muộn, không tự chủ được lớn tiếng nói, đúng vậy, chính là rời đi chúng ta có nhân hải ngươi nghe không hiểu sao. Mạc Thanh Trần mắt hơi hơi trở to, hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tuy nói hắn bộ dáng này ngược lại so trước kia khách khí có lễ tươi cười có vẻ càng chân thật. Nhưng Mạc Thanh Trần hiển nhiên không cảm thấy hai người thuộc đến loại tình trạng này. Đại khái là cảm xúc phát tiết ra tới thấy Mạc Thanh Trần mặc không lên tiếng, Lục công tử dần dần khôi phục bình tĩnh, thanh âm hơi khàn nói, Mạc cô nương, xin lỗi, ta không nên đối với ngươi nói như thế. Lục công tử, ngươi có tâm sự. Mạc Thanh Trần nhẹ giọng hỏi, không phải nàng bắt quái, mà là hắn bộ dáng này thật sự không thích hợp.